Phù Dao Hoàng Ba chương 6, hãy để ta đào. Hả? Mạnh Phù Dao tự như bất giác giật mình, ngẩng đầu cười hỏi. Yến sư huynh của người là ai? Ta chưa từng nghe qua. Mọi người xôn xao cả lên, ai nấy đều cảm thấy tên nhóc này hoặc là không biết sống chết là gì, hoặc là đang giả vờ giả vịt. Danh tiếng của Thượng Uyên Song Bích gần đây vang dội, xuất thân tôn quý, trai tài gái sắc, là một cặp đôi không ai bì được trong chốn võ lâm. Yến Kinh Trần còn là tân trưởng môn của một trong ba đại môn phái lừng lẫy của Thái Uyên, Huyền Nguyên Tông, nổi tiếng như thế mà lại có người chưa từng nghe qua. Mạnh Phù Dao chỉ cười, cười đến hồn nhiên rạng rỡ. Thiếu niên kia lại tưởng rằng nàng e sợ mình, không khỏi có hơi hài lòng, bèn cười khẩy nói, hạng vô danh tiểu tốt như người đúng là chẳng biết gì. Người trong thiên hạ có ai chưa từng nghe đến danh tiếng của Thượng Uyên Song Bích chúng ta? Hôm nay người nhục mạ Yến sư huynh và Bùi sư tỷ, cũng chính là nhục mạ Huyền Nguyên Tông. Đại nhân ta, đại nhân đại lượng chẳng thèm so đo với người, quỳ xuống dập đầu cũng được. Thúi quá! Một miếng thịt sườn xào đột ngột phun ra, bắn vào mặt thiếu niên nọ, khiến mặt y dính đầy dầu mỡ. Phù Dao đứng dậy, nghênh ngang quệt miệng, chẳng buồn nhìn mặt đối phương, quay sang Nhã Lan Châu và Vân Ngấn cười nói, đi thôi, nơi này thối quá. Vân Ngấn nghe đến tên Yến Kinh Trần thì lặng thinh không nói, đôi người lóe sáng u quang, đứng dậy. Đứng lại! Thiếu niên nọ chẳng mảy may nghĩ đến việc có người lại dám sỉ nhục kiếm phái Huyền Nguyên như vậy. Vết dầu mỡ dính trên mặt, mãi một lúc sau mới hay biết, tức giận sôi trào, không nói lời nào đã rút ra trường kiếm. Tiếng gió phát ra xào xạc, mũi kiếm đâm thẳng về phía sau lưng Mạnh Phù Dao. Thế kiếm của y cực kỳ hung hiểm, phát ra âm thanh như tiếng sấm vang, cổ tay khẽ lắc thì đã bắn ra mấy đóa kiếm hoa đẹp đến chói mắt. Tiếng hô vang trỗi lên khắp quán rượu, có người hô to, Lôi Động Quyết, quả không hổ là tuyệt đỉnh võ công tâm pháp. Một số tủ khách có lòng tốt sợ hãi kêu lên, cẩn thận chạy mau. Âm thanh huyền náo bên trong quán rượu truyền ra, mũi kiếm bé nhọn trong nháy mắt đã gần chạm đến sau lưng của Phù Dao. Tiếng gió rít gào tựa như sắp sửa xuyên qua người nàng. Phù Dao lại giống như chẳng nghe thấy gì hết, vẫn đi thẳng về phía trước. Một số người gần như sắp bật ra tiếng thở dài, thế nhưng tiếng thở dài còn chưa phát ra thì đột nhiên khựng lại. Sau đó mọi người từ từ trợn to hai mắt. Phía trước, tiếng gió đột nhiên thôi vang, kiếm quang như hoa rơi trong nháy mắt đã tắt ngớm. Đốc kiếm bằng sắt chẳng biết từ lúc nào đã bị Mạnh Phù Dao nắm trong bàn tay, bỗng chốc hóa mềm như bùn nhão, cứ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng ai nhìn thấy. Gió thổi bay mái tóc nàng chạm đến gần mũi kiếm, nhẹ nhàng tiếp xúc. Trường kiếm được rèn bằng sắt đột nhiên bị nàng bóp vụn, vỡ nát thành một lớp bụi mỏng, uốn lượn trong không trung, tạo ra một hình con vật nào đó, như đang nhíp mắt nhìn, rồi mỉm cười gật đầu một cái. Đám đông trong quán rượu thở hốc vì kinh ngạc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mơ hồ nhớ tới khi nãy, mũi kiếm chỉ còn cách lưng người kia chút xíu xiu mà thôi. Vậy mà chỉ trong nháy mắt người này đột nhiên phất tay, ống tay áo vừa vung lên, đã liền bắt được mũi kiếm của thiếu niên nọ. Chỉ một cái vùng tay đã phá vỡ chiêu thức tâm pháp của Lôi Động Quyết. Điều này chứng minh người kia có nhãn lực và nội công cao cường đến nhường nào. Trong chốn giang hồ, từ lúc nào bỗng xuất hiện một cao thủ thiếu niên tuyệt đỉnh như vậy? Mấy người mới vừa rồi còn khoe khoang mình là người của Thượng Uyên, giờ phút này đều câm nín cả, kinh hoàng đưa mắt nhìn. Ngược lại những vị khách khác thì tràn ngập hưng phấn. Xem ra thì người đứng đầu đại hội chân vũ năm nay quả thật khó mà đoán được. Trường kiếm kia bị Mạnh Phù Dao bóp nát vụn. Thiếu niên đứng ngay ra cứng đờ tại chỗ, không dám tin nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao đang thông thả ung dung nặng tượng hình một đôi chó. Nàng ngắm nghía đôi chó trong lòng bàn tay, rồi ném vào ngực thiếu niên nọ, lạnh nhạt nói, kiếm phái Huyền Nguyên vĩnh viễn chỉ biết một chiêu thức đánh lén sau lưng người khác mà thôi. Còn nữa, hãy tặng đôi chó con này cho trưởng môn các ngươi, đó là quà của ta tặng cho hai vợ chồng họ. Nàng phủi phủi tay xoay người bỏ đi, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng thét giận dữ. Ngay sau đó sát khí chợt lóe lên, những sợi lông trâu nhỏ như kim châm bắn ra từ ống tay áo của thiếu niên nọ, tập kích ba người. Mạnh Phù Dao chẳng buồn để ý đến. Vân Ngấn thì cuối cùng phất ống tay áo lên, như thể tạo ra một tấm thép chắn lại. Kim châm rơi xuống mặt đất không một tiếng vang. Những kim châm này có màu xanh lam, vừa nhìn đã biết có tẩm kịch độc. Vân Ngấn lạnh lùng quay đầu lại, lẳng lặng nhìn đăm đăm thiếu niên đánh lén sau lưng. Ánh mắt sắc lạnh kinh người khiến thiếu niên nọ giật mình, bất giác lùi về sau. Thiếu niên nọ vừa mới thụt lùi một bước, đột nhiên phát hiện Mạnh Phù Dao vốn đang ở trước cửa, không biết từ khi nào đã im hơi lặng tiếng đứng phía sau lưng y. Y giật thót người, nhận ra tình huống nghiêm trọng lúc này đây, nhanh chóng nhảy ra ngoài nhưng đã chậm rồi. Mạnh Phù Dao ở phía sau cất giọng lạnh lùng nói, vốn không định dạy dỗ người, nhưng xem ra nhất định phải dạy dỗ người một lần, nhớ đời mới được. Nàng đưa tay lên, xòe năm ngón tay ra, động tác như cho thấy nàng đang bực bội. Thiếu niên nọ nhìn chằm chằm tay nàng, phát giác ra y không tài nào trốn thoát khỏi bàn tay kia, cũng không cách nào tránh được chiêu thức kế tiếp. Y hoảng sợ trừng mắt to, tích tắc đã cảm thấy cả người hoàn toàn lạnh lẽo. Giết! Tiếng quát khẽ vang, máu tươi bắn ra kèm theo một tiếng hét thê thảm. À! Mạnh Phù Dao chỉ vừa vung tay, xương tỳ bà của thiếu niên nọ đã vỡ nát. Nàng rút tay về, lạnh lùng nhìn thiếu niên đang ôm vai lặn lộn trên mặt đất. Người đắc tội ta, vốn dĩ không đến nỗi chịu trừng phạt như thế. Nhưng người không những kiêu căng mà tâm tính còn ác độc, lạm sát người vô tội. Nếu như người còn võ công sớm muộn gì cũng có nhiều người sẽ gặp nạn. Ta đây nhọc công giải quyết người sớm vậy. Những kẻ tân bốc thượng uyên ban nãy giờ lặng lẽ chuồn đi. Đồng môn của thiếu niên nọ sợ hãi rụt rè đỡ lấy y. Thiếu niên nọ cả người đầy máu và mồ hôi, sắc mặt tái mét nhìn chòng chọc Mạnh Phù Dao, cắn răng nhịn đau, nói, môn hạ của kiếm phái Huyền Nguyên nhất định không tha cho kẻ vũ nhục Huyền Nguyên, để lại tên ngươi. Yến Chưởng Môn nhất định hồi báo. Để lại tên ngươi? Mạnh Phù Dao cười to, trong trẻo, quyết tuyệt. Nàng nhìn thiếu niên nọ, lanh lảnh nói cho Yến Kinh Trần biết, ta là Mạnh Phù Dao, tiếp nhận sự khiêu chiến của các người, cũng cố ý nhục mạ tôn nghiêm của môn hạ kiếm phái Huyền Nguyên. Mạnh Phù Dao từ quán rượu trở về nhà, bỗng nhìn thấy Thiết Thành mang theo một đám hộ vệ và một người đang ở trong đại sảnh thông thả ung dung ngồi uống trà đợi nàng. Người nọ một thân áo trắng như tuyết, tác phong tao nhã, dùng ly trà dành riêng cho một mình hắn sử dụng, chung quanh trong phạm vi ba thước. Đừng nói là người, đến con muỗi cũng không dám bay đến. Tòng Việt. Mạnh Phù Dao vừa nhìn thấy hắn, liền nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy. Xong vừa mới xoay người được một nửa, thì đã nghe người nọ lạnh nhạt châm biếm. Lâu rồi không gặp, bản lĩnh chọc kẹo hoa đào của Mạnh tướng quân càng ngày càng giỏi hơn, bên cạnh chẳng khi nào thiếu hoàng. Hàng mày Vân Ngấn nhếch lên, sắc mặt thoáng cái đã hiện lên sự giận dữ. Mạnh Phù Dao bèn kéo áo hắn, nói thật nhỏ, người này không có đức hạnh, đừng để ý đến hắn ta. Dù gì hắn ta cũng là một đại phu, sau này sẽ phải dùng tới. Nàng xoay người cười hi hi, đúng thật nha, không phải huynh cũng chạy tới đây sao? Tông Việt chậm chậm thưởng thức trà lên tiếng, ta dù gì cũng là một đại phu, trước sau cũng phải nhờ vả. Mạnh Phù Dao ngại ngùng cười, vòng tới vòng lui trước mặt hắn, nghe răng cười hoài. Tông Việt xem như không nhìn thấy gì hết, vẫn ngồi yên lặng thưởng thức trà ngon. Một hồi lâu sau như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên nói, à, cô mới hóa trang sao? Thật siêu phàm thoát tục, nghiêng thành đổ nước. Mạnh Phù Dao sờ sờ cái răng bị gãy một nửa, thở dài. Tính tình như vậy, hèn chi. Sau khi chăm biếm xong, Tông Đại Phu nọ liền kéo Mạnh Phù Dao vào trong phòng để khám răng, sai người chuẩn bị dụng cụ để làm một chiếc răng giả, tỉ mỉ mài dũa thật kỹ. Mạnh Phù Dao cầm chiếc răng giả lên xem, chập chập không thôi, không biết hắn học làm nha sĩ ở đâu nữa. Xong xuôi, Tông Đại Phu dứt khoát đè nàng xuống nhổ răng. Kết quả mọi người bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng heo kêu inh ỏi trước khi bị giết. Ái da, đau quá, ái da. Nhã Lan Châu ngây thơ nhìn Vân Ngấn hỏi. Người này lúc đầu bị thương thảm hại, nhưng lông mày cũng không nhíu. Bây giờ chỉ nhổ cái răng thôi, sao lại hét lớn như vậy? Vân Ngấn cũng ngẩn người suy nghĩ lâu thật lâu, nhưng vẫn không hiểu vì sao Phù Giao lại hét to đến vậy. Đành nhìn sang Nguyên Bảo Đại Nhân nhờ trả lời giùm. Nguyên Bảo Đại Nhân đang gặm trái cây, cơ bản là khinh thường những câu hỏi kém trí tuệ như vậy. Lúc không ai để ý đến mình thì có đau cũng kêu làm gì. Bây giờ nhiều người để ý như vậy, dù không đau cũng muốn kêu đau. Quả nhiên, tối hôm đó Mạnh Phù Giao đòi phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để nàng tẩm bổ, an ủi vết thương của nàng. Kết quả là Tông Việt lạnh lùng đáp, răng còn chưa cứng, chỉ có thể ăn cháo loãng mà thôi. Mạnh Phù Giao ăn cháo mà mặt mày ủ ê, than thở không thôi. Tông Việt chẳng buồn để ý đến nàng, đếm mấy túi thuốc, đột nhiên khẽ thở dài. Phù Giao tò mò hỏi, sao vậy? Tông Việt nhàn nhã đáp, có hy vọng về thuốc giải rồi. Thật à? Mạnh Phù Giao mừng rỡ, xong lại nghe Tông Việt nói, nhưng thuốc vẫn quan trọng nhất, nằm ở Trường Thanh Thần Điện của Thương Khùng. Phù Giao ngây ngốc đến nỗi cháo dính vào mũi, một hồi lâu buồn bã thở dài. Xem ra, nàng và Trường Thanh Thần Điện quả là hữu duyên, trăm nẻo đường đi, cuối cùng cũng đi đến nơi đó. Nàng nhớ đến Nguyệt Phách có cho nàng một hạt châu, bèn móc ra cho Tông Việt xem. Sắc mặt Tông Việt lập tức thay đổi, nghe nàng kể tiền nhân hậu quả xong liền thở dài. Người tốt không sống lâu, kẻ gieo họa thì gặp nhiều may mắn, xem ra đạo lý này chẳng sai. Mạnh Phù Giao nghe được câu này liền cười hớn hở, đồ tốt hả? Tông Việt cầm lấy hạt châu, cẩn thận bẻ làm hai bỏ vào bình rượu Tuyết Liên, đem đặt ở chỗ thoáng mát. Uống lúc nửa đêm, sau đó vận công 3 vòng mỗi lần. Sau nửa tháng nhất định võ công sẽ thần cấp, cả đời hưởng thụ. Mạnh Phù Giao keo kiệt nhìn nửa viên châu còn lại. Sao chỉ có nửa hạt thôi? Bây giờ, cô không thể dùng hết được, chỉ dùng được một nửa. Tông Việt nói, chờ đến lúc công lực cô tăng lên 2 cấp, lúc đó dùng thì hiệu quả sẽ tăng hơn gấp bội. Phù Giao chợt thoáng suy nghĩ, Mông Cổ đại phu huynh giúp ta trị bệnh nhiều lần rồi, nhưng ta chưa trả cho huynh đồng nào hết, hay là ta trả huynh trước một nửa nha. Thì ra cô vẫn nhớ rõ là thiếu ta tiền xem bệnh. Tông Việt theo thói quen đâm nàng một câu, rồi giao cho Thiết Thành, chẳng muốn để ý đến ai nữa. Mạnh Phù Giao khinh biệt liếc hắn, ngáp liên tục không thôi. Tông Việt ngồi thẳng lưng tại chỗ, bóng dương liễu bên ngoài in trên mặt hắn. Nét cười trên mặt vừa sáng đã chợt tắt, bỗng lên tiếng. Khi ta trở về có ngang qua biên cảnh của Toàn Cơ, thấy Toàn Cơ đang nghiêng đón loan giá của Phật Liên công chúa. Tim Mạnh Phù Giao đập thình thịch, híp mắt hỏi, có liên quan gì đến ta? Ánh mắt Tông Việt lóe lên, hiện ra nét cười. Cô quả nhiên đã gặp qua nàng ấy, nếu không nhất định sẽ hỏi rằng Phật Liên công chúa là ai thế? Biết mình lỡ lời, Phù Giao liền há miệng ngáp một cái thật to. Gặp qua trên đường mà thôi, công chúa này có cá tính đặc biệt, nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức quan không giống người thường. Ta không dám có hứng thú với nàng ta. Chỉ sợ là cô không có hứng thú cũng không được. Tông Việt rảnh ràng bổ sung thêm. Nghe đồn là trên đường Phật Liên công chúa trở về nước, bất ngờ được Phật Tổ chỉ dẫn. Nhắn nhủ là thánh đồ của Phật Tổ sẽ xuất hiện ở Thiên Sát Quốc. Phật Liên công chúa ngậm hoa sen khi được sinh ra là thánh nữ nổi danh khắp Đại lục Nam Châu, lòng thành tín ngưỡng. Nàng ấy muốn tận mắt chứng kiến thánh đồ ra đời, nên đã ghé thăm Thiền Sát. Mạnh Phù Giao kêu oái, Phật Tổ đáng thương, khi nào thì ngài mới có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm, bị người ta lấy ra làm tấm chắn đây. Tông Việt nhìn nàng đầy thâm ý, hồi lâu sau nói, nếu cô không có hứng thú với tin tức này, vậy ta đi đó. Hắn thản nhiên bước ra ngoài, để lại Mạnh Phù Dao ở trên giường gặm cắn gốc chăn. Hồi lâu sau, nàng nói nhỏ với Nguyên Bảo đại nhân bên cạnh. Này, chuột mập à, lúc ở trong rừng rậm Trường Hãm, mi định nói với ta gì vậy? Nguyên Bảo đại nhân kê cao gối ngủ, đung đưa hai chân, không buồn để ý đến Mạnh Phù Dao. Ai bảo lúc đầu ngươi không chịu nghe ta giải thích, hại ta mất bốn cái lòng. Bây giờ ngươi muốn nghe, nhưng ta lại không muốn nói cho ngươi nghe nữa. Dù sao cũng đã đến rồi, để cho các ngươi náo loạn đi. Chuột mập thỏa mãn ngủ thiếp luôn, để lại ai đó ngồi chồm hổm trên giường, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, tựa như ánh đèn. Ngày kế, Mạnh Phù Dao đi ghi danh tham gia đại hội chấn phủ ở Thiền Sát. Nàng chính tay viết tên mình trên danh sách. Quan viên phụ trách nhìn chằm chằm vào tên nàng lâu thật lâu, khiến Mạnh Phù Dao lo lắng là không biết có phải mình đã bị bại lộ thân phận rồi hay không. Chợt nghe quan viên kia nói: Mạnh Phù Dao, trung nghị tướng quân Mạnh Phù Dao của Vô Cực Quốc. Lời vừa nói xong, toàn bộ quan viên ở đây đều quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt hiếu kỳ, thì nhau hỏi: Người chính là Vô Cực truyền kỳ tướng quân Mạnh Phù Dao? Người chính là người đơn thân độc mã xông vào doanh trại quân Nhung, một mình giết bảy tướng địch Mạnh Phù Dao? Là người hết lòng bảo vệ Diêu Thành, nhưng bị ép đến nỗi suýt chút nữa đã tự vẫn. Nghe nói đức vương của nước Vô Cực tạo phản thất bại, chính là do người đã làm nội gián, ẩn núp trong doanh trại, sau đó nội ứng ngoại hợp. Nghe nói ngươi là người đã giết chết đức vương. Nghe nói thái tử Vô Cực hết mực ưu ái người, đã từng tự mình thiết trải yến tiệc cho người ở Thượng Dương Cung. Quả là truyền kỳ thần thánh mà. Càng nghe càng thấy lừa người dối mình. Mạnh Phù Dao dương mắt lắng nghe lẩm bẩm: Mẹ nói chứ, người nào chơi xấu ép ta như vậy. Nàng vừa khom lưng chạy ra ngoài thì vô ý va vào một người. Người nọ liền nhường lối cho nàng, tai khẽ đưa lên: Huỳnh đài cẩn thận. Giọng nói ôn hòa, cử chỉ tào nhã. Mạnh Phù Dao cứng đờ người, sau đó bật cười, nói thật nhỏ: Huỳnh đài cũng cẩn thận. Khóe mắt nàng liếc qua góc tay áo màu đỏ, có thiêu chim loan bay múa bằng chỉ vàng, hoa lệ mà cao quý, rất đổi kiêu kỳ. Mạnh Phù Dao lướt qua thật nhanh, thoáng dừng lại khi nhìn thấy tấm khăn che mặt màu đỏ, thầm cảm thấy rất hài lòng. Có người cất tiếng chào hỏi, giọng điệu thể hiện sự ân cần pha lẫn đối chọi: Phù thề Yến Chưởng Môn cũng tới sao? Đại hội chân vũ năm nay quả nhiên có thể nói là kịch hay. Có người hậm hực lên tiếng: Đúng vậy, mấy năm gần đây Yến Chưởng Môn rất oai phong, đánh thắng 18 đại môn phái của Thượng Uyên, uy danh có một không hai. Hôm nay cũng muốn tới đây tranh đoạt chức thủ khoa đại hội chân vũ sao? Có người bảo: Cổ thống lĩnh của Thiên Sát, Quách tướng quân của Vô Cực, công tử Hiên Viên Quốc, Phù Phong Nhã công chúa, Toàn Cơ quận vương Hoa Ngạn, hôm nay lại có thêm Thượng Uyên Song Bích, e là để đạt được vị trí thủ khoa đại hội chân vũ năm nay, mọi người phải tranh đấu rất khốc liệt. Người nọ chỉ mỉm cười, khiêm tốn chắp tay chào những người xung quanh: Không dám, không dám. Lúc ăn cơm tối, Mạnh Phù Dao có cắm đũa suy nghĩ mãi, cất tiếng hỏi Tòng Việt: Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ta không biết tại sao danh tiếng của mình lại truyền đến Thiên Sát. Kiếm Nam Thành ắt hẳn sẽ gây khó dễ không cho ta tham gia. Tòng Việt chuyên tâm dùng cơm, hắn chỉ ăn món ăn trước mặt hắn, không cho người khác đụng đũa vào. Hơn nữa khi ăn cơm tuyệt đối không nói chuyện. Nhưng Mạnh Phù Dao xưa nay vốn mặt dày, có bao giờ để ý đến sắc mặt của hắn đâu. Nhìn thấy đĩa thức ăn của mình có nguy cơ bị nước miếng của Mạnh Phù Dao văng trúng, vội vàng đưa tay dời đi đáp: Có khó gì đâu, cứ giao cho Vô Cực giải quyết là được. Mạnh Phù Dao ngây ngốc hỏi lại: Hắn giải quyết được sao? Cứ để trưởng tôn Vô Cực giải quyết đi, hắn có 1000 biện pháp để khiến Chiến Nam Thành tin tưởng cô là một người tứ chi phát triển đầu óc ngu si, bị nước Vô Cực ghét bỏ nên muốn chạy sang Thiên Sát nịnh nọt. Hiếm khi Tông Việt nói mà không bổ sung thêm câu nào đó để châm biếm nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải đạt được vị trí cao nhất tại đại hội chân vũ, chỉ khi đó Thiên Sát mới trọng dụng cô. Vậy à? Mạnh Phù Dao vừa gặm đùi gà vừa tìm giấy bút viết thư. Thái tử Điện Hà yêu dấu, xin hãy nghĩ biện pháp để khiến chiếm đàn thành tưởng ta là kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, bị nước Vô Cực ghét bỏ nên chạy đến nịnh nọt thiên sát. Nếu người nào đó đọc xong mà không tắt thở mới lạ đó. Ta thấy năm nay là năm khó khăn nhất. Vân Ngấn lên tiếng. Hắn chỉ ăn rau thôi, chậm chậm thông thả nói. Phù Giao, cô có để ý không? Ta thấy vợ chồng Yến Kinh Trần có chỗ nào đó không đúng. Mạnh Phù Giao im lặng. Nàng dĩ nhiên có để ý đến. Không chỉ võ công Yến Kinh Trần tiến bộ nhanh chóng, ngay cả nội công cũng có biến hóa. Sự biến hóa này không giống như tất cả đều nhờ vào Lôi Động Quyết, mà hình như là còn dựa vào loại võ công tà môn nào đó. Hơn nữa, dù không nhìn thấy được gương mặt Bùi Viện, nhưng nàng nhớ rõ ràng là á đã bị Chiến Bát Giả phế võ công rồi. Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy bước chân của á, nàng dám chắc chắn là á đã khôi phục lại võ công. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn nữa chứ, đêm cung biến Thái Uyên trước đây, Yến Kinh Trần vì nàng mà không chịu cứu Bùi Viện, khiến Bùi Viện tức đến nổi học máu. Sao tự dưng lại còn chịu gả cho y chứ? Chẳng lẽ yêu đến mức không còn tính toán gì hết sao? Không lẽ khắp thiên hạ này, ngoại trừ Yến Kinh Trần ra thì không có ai là nam nhân hết? Mạnh Phù Giao vắt óc suy nghĩ lâu thật lâu, cảm thấy vợ chồng Yến Kinh Trần đúng là loại người quỷ dị. Người bình thường như nàng chả thể nào hiểu được, không thể làm gì khác hơn là quẳng ra sau đầu, cười hì hì với Vân Ngấn. Huỳnh là Vô Ngấn Kiếm đúng không? Danh hiệu này lợi hại hơn hay Sát Cánh Song Kiếm gì đó lợi hại hơn? Chiến Bát Giả nói huỳnh còn có duyên kỳ ngộ. Là duyên kỳ ngộ gì vậy? Sau khi Thái Uyên chia cắt, ta đã từng lãnh binh tác chiến với Thượng Uyên. Vân Ngấn lời ít mà ý nhiều. Ta đuổi theo rất lâu thì bị lạc vào một thâm sơn, gặp được một đạo sĩ bị thương ở chân. Ta đã cõng ông ta ra khỏi sơn cốc. Trước khi chia tay, ông ta vỗ vỗ lưng ta nói: tính tình tốt bụng, căn cơ tốt. Ông ta còn bảo là sẽ tạ lễ ta. Lúc ấy ta cũng không để ý. Khi trở về thì không biết từ lúc nào trên lưng lại xuất hiện một bộ kiếm pháp cùng nội công tâm pháp. Kiếm pháp chỉ có 3 chiều nhưng biến hóa vô cùng. Cho đến bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu. Mạnh Phù Giao bất ngờ phun cái đùi gà đang gặm ra, khiến Nguyên Bảo đại nhân há hốc cạn lời. Còn Tông Việt sớm đã dự đoán được, sai bảo quản gia: phiền người đem cơm vào phòng của ta, ăn chung với người thô lỗ này ta không ăn ngon được. Mạnh Phù Giao nào có để ý đến hắn, nắm lấy áo Vân Ngấn hỏi: có phải lão đạo sĩ này trông rất bỉ ổi không? Bàn chân bị chảy mủ, cả người hôi hám. Vân Ngấn đắn đo suy nghĩ một hồi: ta không có để ý lắm. Đại ý là thừa nhận lão đạo sĩ đó rất bỉ ổi. Mạnh Phù Giao thở dài thường thượt, ném đùi gà đi, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: lại đi gieo hả? Vân Ngấn ngoảnh sang nhìn nàng: cô biết à? Biết chứ, còn biết rất rõ nữa. Mạnh Phù Giao nghiến răng nghiến lợi đáp, liền sau đó vỗ vỗ vai Vân Ngấn: vẫn số của huynh không biết là tốt hay xấu nữa. Tóm lại là sau này nếu huynh gặp lại lão đạo sĩ đó thì nhất định phải tránh. Lão ta rảnh quá nên hay đi gây chuyện khắp nơi, không có việc gì làm bèn giả điên giả khùng giả bệnh. Thấy ai vừa mắt thì coi như người đó may mắn, ai không vừa mắt thì đúng là xui xẻo. Cho nên huynh nên tránh xa lão ta. Vân Ngấn nhìn nàng, sắc đen trong mắt chợt lóe sáng: ta cảm thấy lão là ân nhân của ta, nếu không ta không thể nào đuổi kịp theo cô. Câu nói đó khiến lòng Mạnh Phù Giao giật thót, chụp lấy vai hắn nói: à, không sao, chúng ta là người trong nhà, không đánh nhau. Vân Ngấn nhìn nàng, nơi đáy mắt thoáng hiện sự ảo não, hồi lâu sau mới lên tiếng: Mạnh cô nương, vợ chồng Yến Thị rất kỳ quái, cô nên cẩn thận. Ừ. Mạnh Phù Giao đứng lên ghế, xoắn tay áo: tới một người làm thịt một người, tới hai người làm thịt một đôi. Đại hội chân vũ khai mạc đúng thời gian, tổng cộng có 4 vòng. Vòng loại thứ nhất chọn 40 người tham gia vòng thứ hai, vòng thứ hai chọn 20 người tham gia vòng thứ ba, vòng cuối cùng rút thăm chọn đối thủ, sau đó xếp hạng. Vòng thứ nhất bởi vì đông người tham gia nên diễn ra ở Thường Sơn Khánh Nguyên Tự ở thành Tây Bàn Đô. Vòng thứ hai và ba tại quảng trường. Vòng cuối cùng thì ở tại đại điện của Hoàng Cung Thiên Sát. Mạnh Phù Dao chỉ dùng 3 phần thực lực là đã dễ dàng qua được vòng 1 và vòng 2. Những người tình anh nhất do các nước phái đến cũng vậy. Vợ chồng Yến Kinh Trần không cùng chung một nhóm. Nàng cũng cố tình kiểm tra qua. Quả nhiên võ công hai người vượt bậc rất nhanh. Nội lực kỳ dị, kiếm pháp thì xuất chiêu không chỉ phát ra tiếng sấm mà còn có khói nhạc bốc lên. Không biết là loại công pháp nào nữa. Vòng thứ 3 cứ cách 3 ngày tỉ võ 2 lần. Khi Mạnh Phù Dao rời khỏi võ đài, nghe được mấy tiểu thư quý tộc của Thiền Sát hừng phấn bàn luận xôn xao. Nhất định phải đi xem vòng cuối cùng mới được. Đúng vậy đó, nhưng mà sao chúng ta có thể được mời vào chánh điện của Hoàng Cung chứ? Nghĩ biện pháp đi, cơ hội ngàn năm một thở mà, ngoài trừ lần này thì không còn cơ hội nào để nhìn thấy ngài ấy đâu. Nghe nói là ban đầu ngài ấy không đồng ý, sau đó không biết vì lý do gì mà lại đồng ý. Đại hội tỷ võ ở Đại lục Nam Châu từ trước đến nay luôn mời hoàng tộc của các nước làm trọng tài. Trước đây là quốc chủ Thái Uyên, đại tộc trưởng bộ tộc Phát Khương của Phù Phong đã từng đảm nhiệm qua, nhưng mà cho tới bây giờ ngày ấy vẫn chưa xuất hiện. Mạnh Phù Dao không cùng nhóm với Vân Ngấn và Nhã Lan Châu, nàng bèn đi tìm hai người họ để cùng nhau trở về. Chợt nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Phù Dao. Nàng liền đứng lại, hít một hơi thật sâu. Người này đúng là ghét ai thì đến giọng nói của người đó cũng thấy khó nghe. Nàng vận chân khí phòng bị xong xuôi mới xoay người lại, nhíu mày hỏi, Yến trưởng môn, quý sư đệ của ngài đã truyền lời của ta đến cho ngài chưa? Yến Kinh Trần đang đứng dưới tán cây ở phía sau, vẫn ôn hòa thân thiện như xưa, cao ráo tuấn tú, sắc mặt hơi xanh cũng hơi gầy, nhưng lại toát ra sự điềm tĩnh tao nhã hơn xưa. So với Vân Ngấn thì kém hơn vài phần lạnh lùng, tự nhiên hào phóng. Vẫn là một nam tử xuất chúng, đứng tựa vào cây khiến những cô gái đi qua đều phải ngoái nhìn. Y nhìn Mạnh Phù Dao với ánh mắt thật sâu, cất chứa sự đau đớn khó lòng kiềm chế. Nữ tử trước mắt này, dù mặc trang phục thiếu niên, song vẫn tràn đầy tự tin. Nơi mi tâm hiển hiện sự ngạo nghễ mà không kiêu căng, thần thái hơn người. Nếu nói năm đó nàng là một khối ngọc thô chưa được mài dũa, thì hôm nay nàng tự như viên ngọc sáng đến chói mắt, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi núi sông. Có điều, có lẽ vẫn còn cơ hội. Nếu như dùng mọi lời nói vẫn không thể vãn hồi, vậy y không sợ mà nếm thử phương pháp khác. Y khẽ siết tay, lòng bàn tay ương ướt mồ hôi, mỉm cười ôn hòa cất tiếng. Phù Dao, sư đệ của ta trẻ tuổi ngốc nghếch nên đắc tội với nàng. Ta đã trừng phạt y rồi, còn việc khiêu chiến kia, đừng nhắc đến nữa. Dù có thể nào đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ ra tay với nàng. Nhưng mà, ta lại muốn ra tay với ngươi. Mạnh Phù Dao hờ hững nói, nếu như ngươi nhượng bộ như vậy, dẹp hết môn hạ của ngươi cũng được. Ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt người của Huyền Nguyên Tông nữa. Chúng ta gặp nhau trên lối đài. Nàng xoay người bỏ đi. Yến Kinh Trần sau lưng chua xót nói, Phù Dao, nàng chán ghét ta như vậy sao? Ngay cả nói vài câu cũng không muốn ư? Không, không phải ta chán ghét người. Phù Dao xoay người lại, lắc lắc ngón tay. Yến Kinh Trần lộ vẻ vui mừng, nhưng nàng đã bổ sung thêm, là ta ghê tởm người, nói chuyện với người ta chỉ muốn buồn nôn. Nàng không để ý đến Yến Kinh Trần nữa, nhanh chóng bước đi. Đột nhiên y cất tiếng, Phù Dao, hãy cho ta thêm một cơ hội nữa, cũng như cho chính nàng một cơ hội. Phù Dao không buồn quay lại, kiên quyết lắc đầu. Yến trưởng môn, ngài có lòng tham hư vinh như vậy, không xứng đáng có được một cơ hội đâu đó. Người sau lưng im bặt, chỉ nghe tiếng hơi thở hết sức kìm nén. Mạnh Phù Dao cười lạnh bước đi. Yến Kinh Trần tự như đang điều hòa chân khí. Nàng vẫn tiếp tục bước, muốn ra tay sao? Được thôi, hôm nay nàng sẽ khiến cho Bùi Viện trở thành quá phụ. Nàng bước nhanh về phía trước, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mới vừa rồi nơi này còn là nơi cần kề võ trường, nhiều người qua lại. Sao bỗng nhiên lúc này chẳng còn ai, cảnh vật bốn phía xung quanh đều thay đổi. Khói hương vấn vít lượn lờ, lúc có màu xanh lam, lúc lại màu nhạt, bay phủ khắp mọi nơi. Hương khói vây khắp người nàng. Mạnh Phù Dao cảm thấy tim mình đập chậm lại, máu huyết như dần dần bị tắc nghẽn, khiến tay chân nàng bủng rủng, không còn sức lực để nhấc lên. Đáy lòng nàng trầm xuống, vội vàng thử dò xét nội lực, phát hiện mình không bị trúng độc. Thứ khói này tự như khói độc, nhưng không phải vậy, mà giống như một loại võ công nào đó. Quỷ mị vô cùng, im hơi lặng tiếng thâm nhập vào cơ thể người, làm cho người ta sinh ra ảo giác. Loại võ công này căn bản là Yến Kinh Trần không thể nào có được. Nàng tăng cường đề phòng Yến Kinh Trần hơn nữa. Dù là đang đưa lưng về phía y, nhưng nàng đã dùng hết toàn bộ tinh thần của mình để đảm nhận hành động của y. Xong, y vẫn đứng yên tại chỗ mà không làm gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong màn khói dày đặc, đột nhiên vang lên tiếng cười ghê rợn, âm thanh khàn đục khó nghe vô cùng, giống như tiếng gió rít gào lọt qua những khe đá. Ngay sau đó Mạnh Phù Dao liền ngã xuống. Nàng ngã vào lòng Yến Kinh Trần. Gió thổi xào xạc, khói xám lượn lờ, tiếng cười khàn đục ghê rợn phát ra từ màn khói kia. Ai đó cất tiếng. Đồ nhi bảo bối của ta, người đã có được người rồi, cảm ơn ta thế nào đây? Yến Kinh Trần ôm Mạnh Phù Dao, khom người hướng vào trong màn khói, nói thật nhỏ. Như ngài mong muốn. Y cúi đầu nhìn Phù Dao, nhìn đôi bờ mi dài rủ xuống, ánh mắt an nhiên, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay y, không còn bộ dáng lạnh lùng hung dữ, dương nanh múa vuốt mà để mặc cho y ôm nàng. Y mong mỏi điều này từ rất lâu rồi. Trong vô số đêm dài lạnh lẽo thê lương, biết bao lần y vươn tay ra để ôm lấy nàng, nhưng lại luôn chụp vào khoảng không lạnh lẽo. Y mỉm cười, thỏa mãn mà đau đớn, đưa tay vuốt ve gương mặt người trong lòng mình, cử chỉ dịu dàng mà ánh mắt kiên định, khe khẽ nỉ non. Phù Dao, nàng đã nói sai rồi, vết thương bị dao cắt lúc ban đầu sẽ không đau, tự như chẳng có gì, nhưng thời gian lâu dài, nó lại đau đớn rỉ máu. Cứ như vậy đi, hãy để cho ta chịu nỗi đau này. Quyển 3, chương 7, nói chuyện với ma. Khói xám tan hết, cảnh vật lại thay đổi. Đây là ngoại ô vùng rừng núi hẻo lánh, thấp thoáng một chiếc xe ngựa ngay chính giữa khu rừng. Trong làn khói mờ nhạt tự như khói thuốc, hiện ra một lão già mặc y phục màu vàng, dáng vẻ khô gầy, không phải người thường, mà tự như một bộ xương khô chỉ bọc một lớp da. Trên xương gò má cao là đôi mắt rắn màu xanh, lúc nhìn thẳng cũng trông như là đang liếc xéo, ẩn giấu sự độc ác khiến người ta không khỏi rùng mình. Lão cười khè khè, quan sát Mạnh Phù Dao một hồi. Nữ nhân, chẳng có nữ nhân nào nhìn đẹp cả. Yến Kinh Trần vừa cười gượng gạo, vừa cúi đầu ôm Mạnh Phù Dao vội vã lên xe. Còn chưa kịp ngồi vững thì lão già mặc áo vàng kia cũng nhẹ nhàng leo lên, ngồi sát bên cạnh Yến Kinh Trần, đặt một tay trên đùi y. Người Yến Kinh Trần cứng đờ, lão già mặc áo vàng lập tức phát hiện, ngoảnh đầu sang âm trầm nói. Sao vậy? Có được nữ nhân rồi liền ghét bỏ sư phụ. Ban đầu ngươi đã nói thế nào? Sớm biết ngươi như vậy, ta đã giết ả. Sư phụ nói đùa. Yến Kinh Trần lập tức ngẩng đầu lên cười nói. Không phải vậy, con chỉ sợ phu xe nhìn thấy. Giọng điệu y nói mỗi lúc một nhỏ dần. Người khẽ cọ cọ vào thân thể lão già bên cạnh. Lão già hài lòng cười, cầm tay y vỗ vỗ, vẫn không buông ra mà còn nhẹ nhàng vuốt ve. Bây giờ mới ngoan, thấy sư phụ ta đau lòng vì người đến ngường nào. Người muốn nữ nhân này, ta cũng bắt ả cho người. Người báo đáp ta thế nào đây? Đây là lần thứ hai lão yêu cầu y báo đáp. Yến Kinh Trần không dám không đáp, gắng gượng cười, cụp mắt thì thào. Sư phụ đối với đồ nhi có ân tái tạo, những thứ của đồ nhi đều là của sư phụ. Lão già lại cười khe khe, có vẻ như rất hài lòng đối với câu trả lời này, thân mật kề vào tai Yến Kinh Trần thầm thì. Tối nay, lão vuốt ve gương mặt của Yến Kinh Trần, cười hết sức vui vẻ. Ta không thích mùi của nữ nhân, ta đi trước. Yến Kinh Trần hơi khom người. Vâng, mời sư phụ. Thân hình lão già áo vàng lóe lên, khói xám tản mát. Lúc này bả vai căng cứng của Yến Kinh Trần mới hơi buông lỏng. Y kinh ngạc nhìn về hướng lão già vừa biến mất, đột nhiên rút ra một chiếc khăn, rồi bực bội ra sức chùi mặt mình, chà mạnh đến mức da mặt như bị tróc một lớp, lộ ra những tia máu nhàn nhạt. Đến lúc Yến Kinh Trần cảm giác đau rát mới chợt đứng lại, đưa tay sờ lên mặt, suy nghĩ một thoáng rồi lấy ra một hộp thuốc cao cẩn thận thoa lên, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu bị lão già đa nghi đó phát hiện, chắc chắn sẽ... Y chậm rãi bôi thuốc, sắc mặt dần dần trắng bệch, hơi thở gấp gáp, thoáng nghĩ đến cảnh tượng ghê rợn nhục nhã, những đau đớn tưởng chừng không thể vượt qua trong những đêm dài triền miên, thoáng nghĩ đến những vinh quang chói lọi mà y được hưởng thụ lúc ban ngày. Đau đớn trong lòng dày xéo tâm can y, không thể nào dứt được. Yến Kinh Trần ngồi thẫn thờ, ánh nắng rọi vào trong bị tấm màn che làm cho loang lổ, rơi xuống trên mặt Yến Kinh Trần, khiến cho sắc mặt y tái nhợt hơn thêm, mắt mày như ảo ảnh. Y chậm rãi đặt tay lên gương mặt Mạnh Phù Dao, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng, chạm lên đôi bờ mi dài che mắt, chạm lên đôi môi mà y hằng ao ước một lần hôn, dịu dàng mà chuyên tâm hết đổi. Tựa như y và nàng đã cách biệt nghìn thu, thế nên phút giây này y dùng tay mình khắc sâu dung nhan nàng vào trong tâm tưởng. Phù Dao, trong thời khắc nàng vội vàng chạy đi, trong những tháng ngày nàng bôn ba vạn dặm, trong những phút giây nàng tỏa sáng trên võ đài thất quốc, nàng có hay chăng từng nghĩ đến một người vì đuổi theo nàng mà bất chấp tất cả, vì để có được nàng mà bỏ mặc hết thảy, kể cả bản thân mình, đắm mình, hiến tế cho mà cuộc đời này vĩnh viễn không thoát được. Màn trúc xe ngựa không ngừng sao động, lộ ra sắc màu xanh biếc của núi rừng, không khí trong lành tươi mát, nước hồ sóng sánh dập dềnh, ánh mặt trời dịu dàng tỏa sáng. Yến Kinh Trần nhìn cảnh sắc đẹp đẽ bên ngoài, cảm thấy cuộc đời mình như chìm vào bóng tối. Y khe khẽ bật cười. Thiếu niên chưởng môn, Lôi Động Quyết đứng đầu Thượng Uyên, danh chấn thiên hạ. Sao ánh hào quang rực rỡ của danh hiệu kia, của kỳ tích kia, có ai thấy được sự ao ước được rũ bỏ tất cả? Có ai thấy được sự vùng vẫy đến kiệt sức của y? Y cười đến mức phóng đãng, không phát ra âm thanh mà lại như rất điên cuồng. Một giọt lệ theo tiếng cười ấy rơi xuống trên gương mặt của Mạnh Phù Dao. Yến Kinh Trần không ở khách điếm, mà ở tại vương phủ riêng biệt của Hằng Vương Chiếm Bắc Hằng. Chiếm Bắc Hằng có giao tình tốt với kiếm phái Huyền Nguyên. Từ khi Yến Kinh Trần nhậm chức trưởng môn, đã đổi tên thành Huyền Nguyên Tông, do cả hai vợ chồng cùng chấp trưởng. Chiếm Bắc Hằng xưa nay luôn có mối quan hệ hữu hảo với giới quý tộc và võ lâm các nước, nên hắn ta đã mời vợ chồng Yến Kinh Trần và Bùi Viện đến ở tại nhà mình. Yến Kinh Trần vào từ cửa sau, thẳng một mạch đến một căn hầm đựng đồ ở sau tòa nhà. Y đi xuống hỏi gã sai vặt đang canh cửa. Phu nhân đâu rồi? Gã sai vặt đáp. Sau khi phu nhân tỉ võ xong thì trở về, Hằng Vương Phi đã đến mời phu nhân đi ngắm hoa. Lại nói tiếp. Tàng lão tiên sinh dặn dò, khi nào ngài trở về thì đến gặp ông ấy ngay. Tay Yến Kinh Trần cứng đờ, lâu thật lâu mới đáp lại. Ánh sáng trong hầm hết sức ảm đạm, nhưng có đầy đủ bàn ghế và trần hầm được thiết kế rất công phu. Yến Kinh Trần đặt Mạnh Phù Dao xuống giường, lấy chủy thủ nàng ném sang một bên, sau đó lấy trong ống tay áo ra một sợi dây xích màu đen tuyền, cột tay nàng nơi đầu giường. Lưu luyến nhìn một hồi mãi mới cắn răng, vội vàng rời đi. Bên trong tiền viện, ánh nến đỏ tươi đang dao động không thôi. Lão già áo vàng tự mình rót rượu uống, cứ hớp mấy hớp lại liếc đôi mắt dầm tà nhìn ra ngoài cửa sổ. Yến Kinh Trần vội vã đến, nhìn thấy bóng người in trên cửa sổ thì dừng lại, đứng yên tại chỗ một hồi lâu mới mở cửa vào bước vào trong. Bóng đêm trầm tĩnh, trăng treo đỉnh đầu, tiếng gió từ trong rừng truyền vào qua từng khẽ nhỏ, tự như tiếng rên rỉ không thôi. Sau tấm màn che, mồ hôi trên da thịt trơn láng như ngọc lặng lẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt. Có người cố gắng hết sức đè nén tiếng thở dốc hổn hển xuống thật thấp. Một bàn tay gầy đét đang túm chặt chăn đệm xốc xếch, tỏa ra mùi hôi thối của một người già nua, tự như gỗ mục. Đây không phải là lần đầu tiên y phải chịu đựng mùi hôi thối này, nhưng hôm nay, tự như sau khi gần người con gái kia trong gang tấc, khiến lúc này đây y cảm thấy thê lương và nhục nhã khùng cùng, cực kỳ chán ghét, gần như không thể nào chịu đựng được nữa. Lão già cũng phát hiện ra thái độ của y, ngón tay đột nhiên dừng lại giữa không trung, một hồi lâu âm trầm nói: "Xem ra lão phù đã sai lầm rồi." "Sư phụ!" Yến Kinh Trần kinh hãi. "Không phải như người nghĩ đâu, đồ nhi chỉ là đồ nhi có chút khó chịu." "Vậy sao?" Lão già hờ hững nhìn y, duỗi tay về phía y. "Nếu không thoải mái vậy hãy nghỉ ngơi đi." Lão mặc quần áo rồi đứng dậy. Yến Kinh Trần cúi đầu không dám nhìn, chống người dậy nhìn bóng lưng lão già hồi lâu cất lời: "Đêm người đi đâu?" Lão già quay đầu cười hết sức quỷ dị: "Không có hứng thú đi dập lửa." Sắc mặt Yến Kinh Trần chợt biến đổi, bỗng nhiên ngồi dậy quỳ trên giường nắm áo lão ta: "Sư phụ, đồ nhi đã tốt hơn, ngài còn muốn..." "Ngươi nghĩ ta đi đâu?" Lão già áo vàng cười đến hết sức hòa ái thân thiện, tự tay đắp chăn cho y: "Nghỉ ngơi cho tốt, mệt chết ai cũng được chứ người thì không. Nhưng đồ nhi bảo bối của ta này, trận chung kết đại hội Trần Vũ, đệ tử của Vũ Ẩn, Tình Huy, Vân Hồn, Nguyệt Phá đều tham gia, người phải chiến đấu họ mới được. Năm đó lão phù thua dưới tay Vũ Ẩn và Tình Huy nên mới xếp hạng cuối cùng trọng thập cường giả. Mối nhục mấy mươi năm đó còn chưa nuốt xuống, hôm nay tất cả đều trông cậy vào người đây." "Đồ nhi nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư phụ và cha." Yến Kinh Trần cúi đầu cung kính đáp: "Vậy thì đúng rồi." Yên sát cười ha hả xoay người rời đi. Yến Kinh Trần nhìn theo bóng lưng ông ta, tay chống trên giường nhanh chóng dần dần mềm nhũn. Yên sát thì nhanh thật nhanh tới căn hầm, người canh cửa hầm lập tức cúi đầu tránh ra để lão đi xuống dưới. Yên sát đứng bên giường nhìn thấy Phù Dao vẫn chưa tỉnh, một hồi lâu sau để lộ ra nụ cười cổ quái. Lão lặng lặng đứng nhìn mạnh Phù Dao, ánh sáng màu vàng trong mắt lóe lên, khói đen dần dần tỏa ra xung quanh người, như có như không bao phủ thân hình của lão. "Chính là cô gái này sao?" Yên sát lẩm bẩm. "Nhưng mà tuổi còn trẻ quá." Lão cười khẩy: "Giết chết người rồi, thằng nhãi con kia liền an tâm." Lão chuỗi tay ra, năm ngón tay như móng vuốt, móng tay nhóm màu vàng, đầu móng tay có khói lượn lờ, chĩa thẳng về phía cổ họng mình Phù Dao. Căn hầm âm u ngập tràn khói, sát khí dày đặc. Đầu ngón tay còn cách cổ họng Phù Dao chừng một ly thì đột nhiên dừng lại. Bỗng chốc không khí dường như bị đông đặc lại. Vẻ mặt độc ác của Yên Sát vẫn không thay đổi, đứng yên tại chỗ, chậm rãi nói: "Người quả nhiên đi theo." Giọng nói chậm chậm của lão lộ ra sự thất vọng. Yến Kinh Trần nghe thấy liền hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống cất tiếng: "Sư phụ, tất cả tội lỗi đều là do đồ nhi, nàng không có can thiệp gì hết." "Người đúng là đứa bé cố chấp." Yên Sát xoay người lại lạnh lùng nhìn y: "Người không thấy ả đối với người rất vô tâm sao? Người thấy có đáng giá không?" "Sư phụ, nàng bị con làm tổn thương." Yến Kinh Trần cúi đầu: "Là con bỏ rơi nàng, tổn thương lòng tự trọng của nàng. Nàng là cô gái yêu hận rõ ràng. Nàng hận con, chỉ cần Đường Nhi giải thích với nàng rõ ràng, nàng sẽ tha thứ cho con. Yên Sát trầm trầm nhìn y. Xì nhi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Yến Kinh Trần chống tay xuống đất, bờ vai gầy khẽ rung nói. Dạ, khi ấy Đường Nhi rất hối hận, cứ cho là mình có thể bỏ rơi nàng. Nhưng khi buông tay ra thì con biết rõ là con đã sai rồi. Kinh Trần, người nói cho ta như vậy không sợ ta không vui hay sao? Yên Sát rút tay về, lạnh lẽo nhìn Yến Kinh Trần chằm chằm. Ta tưởng là người chỉ muốn vui đùa một chút mà thôi, không ngờ người lại thâm tình như thế. Kinh Trần, ngươi là người của ta, há sao có thể hài lòng? Sư phụ! Yến Kinh Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, bật thốt. Yên Sát quan sát y, ánh mắt độc ác lé lên, lạnh lùng nói. Kinh Trần, ta đang tức giận, rất tức giận. Yến Kinh Trần run rẩy bò qua đó, ôm lấy chân Yên Sát. Sư phụ, Đồ Nhi sai rồi, van người. Yên Sát cúi xuống nhìn y, đáy mắt không hiện ra bất kỳ dự định gì. Một hồi lâu trầm giọng, ta đau lòng lắm. Ta cũng đã đặt ra giới hạn, nhưng ngươi không biết chừng mực. Lão bỗng cười rít lên, chỉ vào Mạnh Phù Dao. Không phải ngươi muốn lấy ả sao? Ngươi khiến ta đau lòng một lần rồi. Ngươi làm đi, làm xong ta sẽ giết ả. Sư phụ, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta. Mùi vị nữ nhân có hấp dẫn đâu chứ? Ngươi làm đi, sợ khi thỏa mãn tâm nguyện rồi thì phải một lòng một dạ với ta, không được có tâm tư gì khác. Nếu như người không chịu... Yên Sát cười khẩy. Lão phu đây đành phải gắng gượng một lần, nếm thử mùi vị của nữ nhân, sau đó đưa ả xuống địa phủ. Căn hầm trở lại yên tĩnh, tiếng hô hấp có cao có thấp, có trầm trầm. Hơi thở trầm trầm là của Yên Sát, hơi thở thầm thấp là của Mạnh Phù Dao, vốn còn đang ngủ an nhiên chẳng hay biết gì. Hơi thở dùng dập không thôi là của Yến Kinh Trần. Tính nhẫn nại của lão phu có hạn, cho người thời gian nửa nén nhàng để làm. Yên Sát phất tay áo bỏ đi. Cây nhàng trong lự hương bị chặt đứt, chỉ còn một nửa đang cháy. Hơi thở trầm trầm lượn lờ khắp căn hầm, khói xám bao phủ xung quanh Yên Sát, khiến lão ta tịch mịch quỷ mị. Lão lạnh lùng đứng chắp tay, mỗi khi phả ra hơi thở thì ánh sáng bên trong phòng liền lay động. Yến Kinh Trần quỳ trên mặt đất, siết chặt bàn tay, nhìn chằm chằm nửa cây nhang đang cháy kìa. Mồ hôi trên đầu thi nhau rơi xuống, phát ra từng giọt lấp tách, lấp tách. Cây nhang càng lúc càng ngắn dần, nụ cười trên mặt Yên Sát mỗi lúc một ghê rợn. Yến Kinh Trần đột ngột cắn răng, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, bước một mạch về phía Mạnh Phù Dao. Yên Sát lộ ra nụ cười hài lòng. Lão lùi về phía sau một bước, ngồi xuống bắt chéo hai chân, như đang dự định sẽ thưởng thức một màn xuân cung đồ sống động. Yến Kinh Trần đứng lại trước giường, từ từ cúi thấp người, nhìn dung nhan thiếu nữ đang ngủ yên, bộ ngực phập phồng như sóng nước đang xao động, xinh đẹp, quyến rũ, khiến người ta mơ mộng nhưng không thể đến gần. Y trầm mặt vuốt ve gương mặt Mạnh Phù Dao, rồi xuống cổ. Yên Sát sau lưng bỗng lạnh lùng lên tiếng. Người định sờ ả đến sáng sao? Tai Yến Kinh Trần cứng đờ, ngồi thẳng lên, bắt đầu cởi quần áo. Yên Sát nở nụ cười hài lòng, thưởng thức từng đường cong cơ thể đệ tử yêu quý của lão đang từ từ hiện ra rõ ràng. Đột nhiên, nụ cười trên môi lão chợt tắt ngấm. Lão gầm lên. Cẩn thận! Yên Sát nhảy chồm lên, khói xám từ lòng bàn tay tỏa ra. Rầm! Mạnh Phù Dao vẫn đang an tường ngủ trên giường đột nhiên nhảy bật dậy, khóa trên giường lập tức bị nổ tan. Nàng lao ra khỏi giường, Yên Sát đánh về phía nàng. Hai lực đạo va vào nhau phát ra tiếng ầm vang chấn động, khiến mọi thứ trong căn hầm đều vỡ vụn, bụi bay khắp nơi, bao phủ xuống mặt người. Yến Kinh Trần đang ở trên giường, định cởi y phục, đột nhiên có hai luồng lực khổng lồ giao nhau, Một muốn giết chết y, còn một muốn cứu y. Y bất ngờ không phòng bị liền phun ra một ngụm máu, ngã về phía sau. Mạnh Phù Dao vút lên cao. Nàng không nói lời nào mà nhằm thẳng vào huyệt thiên linh cái của Yến Kinh Trần mà đánh đến. Yên Sát vội bắt lấy Yến Kinh Trần đang hôn mê, ném sang một bên, nhanh chóng bay đến đứng trước mặt Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao đứng ở trên giường, lạnh lùng quát: "Mẹ, đúng là cái cặp gây ác độc mà." Đôi mắt như rắn độc của Yên Sát nhìn chằm chằm nàng, lúc xanh lét, lúc tối đen, giọng nói cực kỳ rét buốt: "Ngươi không sống được nữa rồi." Mạnh Phù Dao nắm chặt chủy thủ trong tay. "Yên Sát đúng không? Thật là lãng phí tên tuổi của mình mà, nên gọi là bệnh hoạn thì đúng hơn." "Nhóc còn to gan lắm." Yên Sát cất tiếng cười ghê rợn: "Cho ngươi toàn thay." "Lão cẩu bỉ ổi." Mạnh Phù Dao cũng cười: "Loạn đao phân thay." Hai người cùng cười, thình lình cùng lao về phía trước. Khối xám lan tỏa, cuồng phong dấy lên. Ánh đao màu đen chợt lóe sáng, đâm thẳng về phía ngực của Yên Sát. Lão á lên một tiếng: "Ngươi là..." Chưa nói hết câu thì đao Mạnh Phù Dao đã rung lên, xung quanh đột ngột bừng sáng, tựa như trăng tròn mới mọc. Khắp nơi đều là sắc trăng dịu dịu. Yên Sát trừng mắt, cao giọng nói: "Ngươi là..." Lão kinh hãi liên tục, trước ngực đã bị đâm một phát thật sâu. Ngay sau đó nghe tiếng cười rõ to của Mạnh Phù Dao không ngừng vang lên. Phút cái nàng đã lao đến bên cạnh Yến Kinh Trần. Yên Sát khiếp sợ, không hiểu tại sao Mạnh Phù Dao lại đổi hướng muốn giết Yến Kinh Trần. Theo bản năng muốn bay qua đó, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu của nàng. Nàng có muốn liều mạng với lão già này ngay bây giờ đâu. Nàng chỉ muốn chạy trốn thôi. Vừa nãy nàng lao đến bên cạnh Yến Kinh Trần là để rải một chút bột phấn lên người y. Dạo gần đây, Nguyên Bảo Đại Nhân si mê một loại phấn hoa, định chế tạo ra một loại nước hoa dụ người, nên thường xuyên đi lấy phấn hoa về, giấu trong tay áo của Mạnh Phù Dao. Mà ban nãy nàng không kịp móc độc dược trong ngực ra, bèn dùng phấn hoa đó rắc lên người Yến Kinh Trần. Yên Sát chạy đến, vừa nhìn thấy thì sắc mặt liền thay đổi, vội vàng bắt mạch cho Yến Kinh Trần. Mạnh Phù Dao nhân cơ hội này lao ra khỏi hầm, tung cước đá văng hai đệ tử Huyền Nguyên đang nằm giữ ở cửa, xông thẳng ra ngoài. Vừa xông ra ngoài liền đụng phải một người, chớp mũi ngửi thấy mùi hương nồng đậm của hoa mẫu đơn. Thật đúng là ghét ai thì hay gặp người đó mà. Mạnh Phù Dao còn đang hít hít mũi, đầu còn chưa kịp ngẩng lên thì đã ra tay. Ánh sáng đen vừa lóe lên lập tức biến mất. Xoẹt, máu tươi bắn tung tóe, chói lọa trong màn đêm. Bùi Viện lảo đảo lùi về sau, thân áo màu hồng nhuộm đẫm máu tươi. Mạnh Phù Dao lại tiếc nuối lắc đầu: "Mẹ nói chứ, võ công Bùi Viện quả nhiên là thăng cấp thêm mấy bậc rồi. Rất hiếm người có thể tránh được chiêu kiếm tập kích bất ngờ ban nãy của nàng." Mạnh Phù Dao không giết được Bùi Viện liền tung mình đạp lên đầu nàng ta, bay vút qua tường của hậu viên. Nàng bất ngờ phát hiện mình vừa chạy ra từ phủ của Hằng Vương, chạy một mạch thẳng đến thành lầu. Phía trước lại đột nhiên xuất hiện một màn sương mù dày đặc. Thay vì nói là sương mù, chỉ bằng gọi là khói thì đúng hơn. Nồng đậm, vẫn viết lượn lờ, có màu xám nhạt. Mạnh Phù Dao bỗng dừng lại, xoay người định đổi hướng, nhưng Yên Sát đã xuất hiện. Lúc nãy giao đấu với lão, Mạnh Phù Dao phát hiện công lực của người này rất quỷ dị, đại khái là có thể gây tổn thương kinh mạch đối phương lúc nào không hề hay biết. Giọng nói của lão truyền ra từ trong làn khói, không biết là xa hay gần. "Nhóc con nham hiểm." Âm thanh như sóng nước không ngừng trôi đi, khiến Mạnh Phù Dao không thể xác định vị trí của lão. "Bên trong cơ thể người có chân khí của Nguyệt Pháp, nhưng ta nhìn không ra công pháp của người. Sư phụ người rốt cuộc là ai?" "Sao ta phải trả lời ông chứ?" Mạnh Phù Dao cười. "Ta không phải là mẹ ông, không có nghĩa vụ phải giảng dạy đề thi cho con mình." Thân hình Yên Sát như bị kích động cực độ, chớp mắt đã vọt tới. Nàng đã sớm nhận ra yên sát khống chế khói bằng hơi thở. Như vậy thì yếu điểm của lão này chính là hô hấp của lão. Người nàng còn đương giữa không trung, chủy thủ đã hung hãn đâm về phía trước. Nhóc con Tinh Ranh! Khói xám tản mát, hiện ra thân hình của yên sát. Lão vứt ống tài áo lên, kinh khí cuồn cuộn ập đến, ép Mạnh Phù Dao trượt ra ngoài ba trượng. Mạnh Phù Dao đột nhiên xoay người lại, lao thẳng về phía trước. Yên sát giận dữ, lão xưng hùng một đời, nay lại bị một đứa nhóc con bức bách đến mức này, dù thế nào cũng không lùi được. Cây quạt vừa thu về lại bị bung ra, khói xám như sóng biển xô bờ, cuồn cuộn dấy lên từng đợt sóng to như bão tố bất ngờ ập đến, nháy mắt tràn về phía Mạnh Phù Dao. Một tia sáng bàng bạc thẳng một đường như ngân châm phóng đi, xuyên qua màn khói dày đặc. Máu tươi! Trong nháy mắt khi màn khói xám và tia sáng bạc chạm nhau, máu tươi chợt bắn ra tung tóe, khiến không gian xung quanh đều như nhuộm một màu đỏ, rất đậm, rất quỷ dị. Hai bóng người cùng đổ xuống, nơi ngực yên sát phun trào máu tươi. Một đao kia của Mạnh Phù Dao đã đả thương tâm mạch của lão. Mạnh Phù Dao chống chủy thủ xuống đất, há miệng thở hổn hển không thôi, mỗi hơi thở đều phun ra một ngụm bọt máu. Mẹ nói chứ, lão biến thái kia quả nhiên không dễ đối phó, khiến xương cốt cả người nàng như muốn gãy vụn. Nàng ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, mọi người nhốn nháo đến vây quanh xem đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên có hai người bước nhanh tới, một người trong đó còn chưa lên tiếng đã rút kiếm ra. Khi lạnh tỏa ra từ kiếm lan ra ngoài ba trượng, khiến ai nấy đều kinh sợ lùi về phía sau. Người còn lại bình thản chắp tay tiến đến, nhìn như rất nhẹ nhàng, không hề vội vã. Song những ai đứng gần trong phạm vi ba thước bất giác đều cảm thấy khó chịu, âm thầm lùi về phía sau. Đám đông vì vậy mà tản ra. Hai cánh tay của hai người nọ đều đồng thời đỡ Mạnh Phù Dao dậy. Một người nói: "Cô hai." Người còn lại nói: "Nửa ngày không thấy đâu, thì ra lại đến kỷ viện đánh nhau." Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vân Ngấn và vẻ mặt bình thản của Tông Việt. Thấy trên y phục hắn còn dính một chút bụi, bèn cười hì hì. Cái miệng dính máu ngoác rộng ra thật khó coi. Ánh mắt Vân Ngấn lóe lên ánh sáng lạnh, chỉ thẳng mũi kiếm về phía trước. Yên sát che ngực mình lại, oán độc nhìn Mạnh Phù Dao, đột ngột vung tay áo lên. Một luồng khói hồi thối khiến mọi người đều phải thụt lùi về phía sau để tránh né. Chờ khói tàn hết, yên sát cũng biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một vũng máu tươi. Đám đông lần nữa lại bu vào để xem. Tông Việt vội vàng đỡ lấy Mạnh Phù Dao, thật hiếm khi hắn lại không cảm thấy khó chịu vì mồ hôi và máu tanh dính lên người mình. Mạnh Phù Dao vô sỉ nhân cơ hội này cha cha cọ cọ lên người hắn, đem bụi bẩn và máu dơ truyền sang người hắn. Tông Việt hết sức nhẫn nại, kiên trì nín chịu. Đột nhiên hắn dừng bước. Mạnh Phù Dao tưởng hắn cuối cùng cũng bộc phát, theo bản năng muốn chạy trốn. Chợt thấy ánh mắt Tông Việt nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện đang đứng dưới mái hiên. Ánh trăng sáng tỏ, phong thái thiếu niên ấy vô cùng thanh lệ, dáng người thâm thấp nhưng rất cân xứng. Y không nhìn về hướng đám đông đang vây quanh Mạnh Phù Dao, mà chỉ nhìn đám đông Tâm Việt bằng ánh mắt trong suốt nhưng ẩn giấu sự phức tạp. Y khẽ khàng cất giọng: "Đã lâu rồi không gặp tiên sinh, gần đây có khỏe không?" Tâm Việt bất chợt khôi phục lại dáng vẻ xa cách ngàn dặm, lạnh nhạt đáp: "Nhờ phúc của công tử rất tốt." Hắn xoay người lại, thô bạo xốc Mạnh Phù Dao lên. "Mèo nheo cái gì hả? Còn không chịu về chữa thương?" Mạnh Phù Dao ấm ức vô cùng. "Này, ai mèo nheo hả? Người mèo nheo là tên kia kìa. Hình đúng là kẻ chuyên bóp méo sự thật mà. Vô liêm sỉ quá." "À, quân công tử, hiên viên quân công tử. Người này có quan hệ gì với Tông Việt nhỉ?" Thiếu niên vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú hai người đã rời đi. Mạnh Phù Dao tò mò quay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy ánh mắt của thiếu niên nọ sáng long lanh lấp lánh dưới trời trăng. Mạnh Phù Dao giật mình, đó là nước mắt. Yên sát, Một trong thập cường giả bị một thiếu niên đuổi giết ngay trên đường phố của thiền sát, bị bức bách đến mức phải trốn chạy. Mà giờ phút này thiếu niên cao thủ kia đang nằm trên giường băng bó tùm lum. Rõ ràng là nàng bị nội thương mà không hiểu sao Mông Cổ đại phu Tông Việt lại băng bó khắp người nàng, còn hết sức nghiêm túc nói: vết thương cần tịnh dưỡng, vừa uống vừa thoa, xoa bóp càng mạnh thì công hiệu sẽ càng cao. Vì vậy Nguyên Bảo đại nhân liền xung phong nhận lấy việc này. Nó dùng hai tay dính đầy thứ gì đó không biết, ân cần xoa bóp mạnh Phù Dao. Nàng liền đập bàn quát: Tông Việt chết tiệt, tâm tình không tốt cũng không được đem ta ra trút giận chứ. Lời còn chưa dứt, vị đại phu vừa bị kêu tên lập tức đặt chén thuốc xuống, eo thẳng đầu không quay bước đi ra ngoài. Mạnh Phù Dao cùng Nguyên Bảo đại nhân ngồi chồm hổm trên giường, người ngậm tai, chuột ngậm vuốt, ngây ngốc nhìn hắn rời đi. Một hồi sau, Mạnh Phù Dao chọc chọc vào Nguyên Bảo đại nhân: Này chuột mập à, có phải Tông Việt đến ngài rồi không? Nguyên Bảo đại nhân một bụng kinh nghiệm ra sức lắc đầu: Chắc là không phải vậy đâu, tám phần là người này đang ở giai đoạn sắp tắt rồi. Tông Việt đi ra ngoài thì Vân Ngấn lại vào, không nhìn thấy điều gì khác lạ trong ánh mắt Mạnh Phù Dao, chỉ cầm chén thuốc lên nói: Không uống sẽ nguội đó. Mạnh Phù Dao buồn bực, chẳng thể làm gì khác hơn là đành uống một hơi cạn sạch. Vân Ngấn nhìn nàng không chớp mắt. Buổi trưa sau khi tỉ võ xong thì không thấy tầm hơi cô đâu cả, chúng tôi liền đi tìm Yến Kinh Trần, suýt chút nữa thì đã đánh nhau một trận với hộ vệ của Hằng Vương Phủ, không ngờ cô lại từ trong ấy vọt ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Phù Dao cười cười kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Vân Ngấn lặng thinh nghe xong, thở dài nói: Bây giờ cô bị thương rồi, vòng thứ ba này làm sao? Hắn trầm tư, đột nhiên đưa tay nắm lấy mạch mồm của Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao lập tức rút tay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt phòng bị. Làm gì? Nhìn thấy Vân Ngấn vẫn lặng thinh, nàng chợt hiểu ra, huynh định độ công lực cho ta để ta vượt qua vòng thứ ba sao? Huynh điên rồi à? Lỡ như huynh gặp phải cao thủ thì làm thế nào để tự vệ? Vân Ngấn nói thật khẽ: Ta rút lui là được. Huynh rút lui thì sau này trở về Thái Huyên sẽ như thế nào? Mạnh Phù Dao nhìn hắn, nhớ tới nghĩa phụ thâm trầm của hắn. Nếu như Vân Ngấn nửa đường rút khỏi đại hội chân vũ thì nghĩa phụ y sẽ đối với hắn ra sao? Nàng nhẹ thở dài, vỗ vỗ vai hắn: Không việc gì đâu, nói không chừng người mà ta gặp sẽ là Yến Kinh Trần. Nếu vậy thật tốt, hắn đang bị thương. Nàng trầm mặt, nhắm mắt nhớ tới cảnh tượng trong hang động. Hình như khi ấy Yến Kinh Trần đưa tay vuốt ve mặt nàng, định làm gì đó, nhưng đột nhiên sau đó lại đưa tay sờ lên cổ nàng, kéo ống khóa trên cổ tay nàng ra. Lúc đó y định làm gì chứ? Tại sao y không cởi y phục nàng trước? Có phải y vì muốn võ công thăng cấp đã cùng lão già đáng ghét kia? Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, đưa tay lên che mắt lại, không muốn nghĩ đến những vấn đề khó hiểu đó. Bất luận y muốn làm gì, bất luận y có dự định thả nàng hay không, bất luận y có ấm ức hy sinh to lớn đến nhiều nào, thì việc y yêu cầu lão yên sát bắt cóc nàng để chiếm đoạt là hành động không thể tha thứ được. Yêu là thành toàn cho người mình yêu, không phải là chiếm đoạt bằng mọi cách. Tiếc là có người mãi không hiểu, vĩnh viễn không hiểu. Nàng trầm tư, vẻ mặt khó chịu. Vân Ngấn nhìn thấy sắc mặt Mạnh Phù Dao xưa nay luôn sáng ngời bỗng dưng ủ rũ não nề thì cảm thấy không quen, bất giác muốn chuyển đổi đề tài cho nàng thoải mái. Thoáng nghĩ ngợi rồi cười nói: Đúng rồi, nghe nói Hoàng đế Thiền Sát đã phái người đến biên giới để đón trọng tài của vòng thi đấu ở Thiền Sát Kiềm Điện. Kết quả lễ bộ thượng thư đến nơi thì vừa khéo thấy được kịch hay. Quyển 3 chương 8 nhớ sâu. Hey, Mạnh Phù Dao đưa tay che mắt, miễn cưỡng đáp rồi lại im lặng, kéo dài giọng: Người này, đó là Phật. Vân Ấn chỉ vừa chớp mắt đã nhìn thấy Mạnh Phù Dao rơi vào trạng thái ngủ gà ngủ gật. Nhớ tới hôm nay nàng quả thật hết sức cực khổ rồi, lấy đâu ra tinh thần để nghe chuyện xấu chứ. Bèn cười cười đắp chăn cho nàng, sau đó thổi tắt đèn. Trong phòng tối om, Vân Ấn cũng không rời đi mà đứng lặng im trầm tĩnh. Ánh trăng rọi vào ô cửa, hắn lặng lặng nhìn Mạnh Phù Dao ngủ. Phù Dao, cuối cùng nàng sẽ bay cao, còn hắn chỉ có thể theo sát bên cạnh nàng, nguyện làm đôi cánh cho nàng. Gặp được nàng là vận may của hắn. Hắn cũng muốn có một ngày cùng nàng sống đôi cất cánh bay cao. Mạnh Phù Dao dưỡng thương hai ngày. Hai ngày này nàng bị Mông Cổ đại phu hành hạ tàn nhẫn không thôi. Tông Việt đúng là một mầm móng phản nghịch mà, lúc nào cũng chống đối nàng. Còn trị thương cho cả Yến Kinh Trần, hắn vừa chê cười nàng, vừa chữa trị cho nàng. Mạnh Phù Dao rên rỉ, ta sắp sửa đánh nhau, huynh phải để cho ta nghỉ ngơi tốt chứ. Tông Việt chẳng buồn để ý, lạnh lùng đáp, cô thấy có ai mà chữa lành nội thương trong vòng hai ngày không? Bây giờ chỉ có thể khiến nội thương không bị bộc phát lại. Cô phải cầu nguyện lúc tỷ võ không gặp được người có nội công thuần âm, nếu không thương thế sẽ bộc phát. Đừng nói là phải thắng ba người, một người cũng không thắng nổi. Sắc mặt hắn lúc nói chuyện trắng như tuyết, bình thản như không. Kể từ hôm gặp Mạnh Phù Dao và ai đó đến giờ, hắn vẫn cứ trưng bày vẻ mặt này mỗi khi nhìn thấy nàng, khiến cho Nguyên Bảo đại nhân đi đại tiện xong phải cẩn thận đóng kín cửa nhà cầu lại, vì sợ mùi thúi bay ra thì người nọ sẽ ném nó vào lại nhà cầu. Mạnh Phù Dao cũng không dám mạnh miệng, thầm hận hắn. Nàng với Tông Việt và Hiên Viên công tử kia đúng là bát tự không hợp nhau mà. Lần nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng cũng muốn đập hắn một trận. Hey! Mạnh Phù Dao ấm ức bèn cảm thán với Nguyên Bảo đại nhân. Mẹ nó, cố nhân gặp nhau nơi đất khách quê người, vậy mà lại làm ngơ. Đúng là thần kinh có vấn đề mà. Thượng Uyên Yến Kinh Trần đấu với Vô Cực Quách Bình Nhung. Rất rõ ràng, căn cơ Yến Kinh Trần không vững chắc bằng Quách Bình Nhung, nhưng lại có thiên phú. Kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, như mây như khói lượn lờ, thế kiếm xuất trần. Sau 300 chiêu, Yến Kinh Trần chiến thắng. Vân Ấn đấu cùng thiếu niên toàn cơ, quận vương Hoa Ngạn, cũng là đệ tử của Nguyệt Phách, có công lực hùng hậu, phong thái hiền ngang như Vân Ấn. Hai người tự như một đôi ngọc thụ, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Mạnh Phù Dao nhảy lên ghế đứng, quơ tay cổ vũ. A, A Ngấn cố lên, A Ngấn cố lên. Nguyên Bảo đại nhân trong ống tay áo của nàng bị xoay mòng mòng 360 độ, hết vòng này đến vòng khác. Vân Ngấn bất đắc dĩ liếc nàng, xua xua tay, bình thản đưa tay ra làm động tác xin mời. Xin mời, xin mời. Một chữ mời còn ở bên miệng thì chớp mắt Hoa Ngạn đã đột ngột lao đến như một cơn gió. Trong không khí lập tức vang lên những tiếng nổ nhỏ li ti. Gió thổi cuồn cuộn, cuốn Vân Ngấn lùi về phía sau. Mạnh Phù Dao ngẩng người, nóng vội siết chặt bàn tay. Người này thật dũng mãnh mà. Nàng bóp bóp bóp bóp, quên bén là Nguyên Bảo đại nhân đang ở trong tay nàng. Sắc mặt Vân Ấn không hề thay đổi, quát khẽ. Hay! Tức khắc bay về phía trước. Hai bên lao vào chiến đấu. Đây mới thực là một trận đấu cân tài cân sức, phô bày đủ bản lĩnh của một cao thủ dày dặn chốn cườm đào, chiêu thức, nội công, kỹ xảo, khiến mọi người cứ phải trầm trồ mãi không ngừng lại. Mạnh Phù Dao lại lo lắng trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện mặc dù nội lực của Hoa Ngạn mạnh, song nếu đánh đến chiêu thứ 500 thì chắc chắn sẽ bại. Nhưng mà Vân Ấn dù sao cũng chỉ mới học thêm kiếm pháp, chưa đủ bản lĩnh nên rất khó đánh đến chiêu 500. Nàng siết chặt bàn tay, lòng thầm nghĩ cách để an ủi thế nào khi Vân Ngấn bị thua. Vậy mà qua đến chiêu thứ 400, Vân Ngấn cũng không bị thua như dự đoán. Sắc mặt hắn chỉ tái nhợt, kiếm khí vẫn bén nhọn như lúc ban đầu, ý chí chiến đấu vẫn hừng hực không tan. Kiếm quanh như chim bay tung hoành bốn bể, lại như sóng nước cuồn cuộn chảy về đông. Vân Ngấn quyết lòng tuyệt đối không thể nào thua. Hắn dùng tất cả tôn nghiêm cùng cố chấp của cuộc đời cho trận đấu này. Hắn rất mệt mỏi, mệt đến mức hoa mắt, mệt đến mức trống ngực đập thình thịch. Các mũi thương ngàn dọc xé gió chèn ép hô hấp hắn, khiến hắn cảm thấy như tất cả các mạch máu đều bị đông cứng. Mỗi chiêu kiếm của hắn đánh ra làm cho các mạch máu bị động lại kia như muốn vỡ toang. Vì vậy hắn cắn đầu lưỡi của mình, ngậm máu trong miệng, đau đớn và vị mặn của máu khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp được người con gái ấy ở Huyền Nguyên Sơn Trang. Cô gái ấy có ánh mắt đen sáng ngời như băng tuyết, lại tự như một đóa hoa mộc nơi hoang dã, cô đơn mà kiêu ngạo, gió táp mưa xa vẫn chẳng cúi đầu. Hắn nhớ đôi mắt ấy trong đêm cung biến Thái Uyên, do bất ngờ gặp lại nên hắn chưa kịp nhận ra nàng, nhưng ngay lập tức sau đó hắn lại nhớ ra được đôi mắt đã in sâu vào trong tâm hắn, mãi chẳng nhạt phai. Hắn nhớ nàng bị chủy thủ cắm vào giữa chân, chảy máu không ngừng nhưng vẫn bình tĩnh bày mưu tính kế giúp hắn. Hắn nhớ cô gái vừa kiêu ngạo lại vừa thân thiết, vừa ranh mãnh lại vừa trong sáng ấy. Phù Dao, ta có thể thua cô, nhưng tuyệt đối không thể thua người khác. Chiều thứ 500, Hoa Ngạn bắt đầu khẽ thở dốc. Hắn ta bị thương quá nặng. Mặc dù nội công của hắn ta rất mạnh mẽ, uy dũng cực độ, nhưng một khi sử dụng quá hạn thì chẳng khác gì tự giết bản thân. Trước khi tham gia đại hội, hắn ta đã được dặn dò rằng nếu như vô tình gặp được Vân Ngấn hay Nhã Lan Châu thì mới có thể phát huy loại công pháp này. Còn nếu gặp kẻ có nội công thâm hậu như Cố Lăng Phong thì tuyệt đối không thể sử dụng. Kết quả rút thầm gặp được Vân Ngấn khiến hắn ta hết sức mừng rỡ, nên mới liều lĩnh dốc hết công lực của mình ra ứng chiến. Nhưng ngàn vạn lần chẳng thể ngờ được công lực của Vân Ngấn không kém hắn ta là bao. Không những thế, người này còn liều mạng tiếp được 500 chiêu của hắn ta. Một khi công lực suy giảm thì thương pháp không còn dũng mãnh nữa. Vân Ngấn hít một hơi sâu, nén xuống đau đớn nơi lòng ngực, lập tức công kích dữ dội hơn. Ở chiều thứ 587, hắn đánh rơi trường thương trong tay Hoa Ngạn. Hoa Ngạn cũng là một nam nhi quang minh lỗi lạc, vũ khí rơi xuống lập tức thẳng thắn nhận thua. Ánh mắt hắn ta vẫn sáng ngời, tiến lên một bước, thành tâm thành ý vái chào Vân Ngấn, bội phục huynh đài. Hắn ta bội phục sự kiên trì đó, ý chí bất khuất đó, dù trong nghịch cảnh như thế nào, cũng vẫn hiền ngàn, hừng hực khí phách, xứng đáng là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Vân Ngấn vẫn đứng thẳng tắp, nghiêm nghị cúi chào. Đang lúc mọi người trên võ đài vỗ tay thán phục không thôi, hắn đã bước đến bên cạnh Mạnh Phù Dao, đăm đăm nhìn nàng thật lâu, nhoén miệng cười. Mạnh Phù Dao ôm đầu gối nhìn hắn, thở dài thường thượt, lặng lẽ đưa cho hắn một cái khăn tay. Vân Ngấn nhận lấy, che miệng lại ho khan. Mạnh Phù Dao chậm rãi nói, ta không muốn nhìn thấy huynh, ngay cả máu cũng không muốn nôn ra trước mặt ta. Nếu vậy cả đời này ta sẽ không xuất hiện trước mặt huynh nữa. Vân Ngấn cười cười ngồi xuống ghế. Mạnh Phù Dao lấy thuốc trong ngực mình ra, nhét vào tay hắn, đứng lên vặn vặn cổ, giơ chân đá đá vài cái, mỉm cười nói, đến lượt ta. Vân Ngấn kéo tay Mạnh Phù Dao, nàng quay đầu lại nhìn vào đôi mắt sáng như ánh lửa, cất chứa muôn vàng tâm sự. Thiền ngôn vạn ngữ của thiếu niên trước mặt bỗng nhiên thoáng run sợ trong một giây, ngay sau đó lại thản nhiên cười nói, yên tâm đi, ta không học theo huynh đâu. Nếu ta mà thua thì sẽ chịu thua, quyết không gắng gượng nuốt máu xuống như huynh. Nàng nghênh ngang đi lên võ đài, lúc ngang qua vợ chồng Yến Kinh Trần cũng chẳng buồn liếc mắt. Yến Kinh Trần nhìn thấy nàng thì cả người lập tức trở nên cứng đờ. Mạnh Phù Dao thấy hắn đứng lên cũng thản nhiên bước qua, nhưng lúc ngang qua Bùi Viện thì đột nhiên nàng nghiêng người vấp chân một cái. Bùi Viện vốn không để ý đến nàng, bỗng cảm thấy chân mình như bị thứ gì đó va phải, bèn nghiêng người né tránh, đưa tay ra chụp vào không trung. Mạnh Phù Dao liền nhanh tay lẹ chân đưa tay ra đỡ, mỉm cười nói to, Yến phu nhân sao thế? Bùi Viện lảo đảo xoay một vòng trước mặt Yến Kinh Trần, khiến tấm màn che mặt bị hất bài lên. Những người ngồi sau lưng Yến Kinh Trần đột ngột đồng loạt hoảng hốt. À! Bùi Viện hét lên, thậm chí ả còn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, thì bỗng thấy mắt mình sáng rõ. Tấm khăn che mặt bấy lâu nay tự nhiên bay lên, lộ ra gương mặt mà bấy lâu nay ả luôn giấu kín. Hai vết gạch chéo trên mặt ả vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, tự như một con rết đàn bò, khiến người nhìn cảm thấy ghê sợ, hết sức đối lập với làn da trắng nõn, mịn màng của ả. Vì thế mà càng trông ghê tởm hơn thêm. Yến Kinh Trần kinh ngạc nhìn Bùi Viện. Bao nhiêu lâu nay, nàng ấy vẫn luôn mang khăn che mặt. Dù là vợ chồng, nhưng hai người vẫn chia phòng ngủ, hữu danh vô thực. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt nàng từ lâu lắm rồi. Thì ra, nàng ấy đã bị hủy đi dung nhan. Khi Mạnh Phù Dao đứng trên võ đài thì Hiên Viên Quân đã chờ sẵn ở đó. Đây là một thiếu niên thanh lệ, vũ khí là một móc câu hình nửa mảnh trăng non sáng chói. Hai người chào nhau. Xin... Lời còn chưa dứt, Mạnh Phù Dao đã nhào tới. Không gian xung quanh bỗng dậy lên tiếng gió gào thét. Binh khí cắm nơi giá trên võ đài, thoáng cái đã đổ xuống lăn trên mặt đất. Thật ra, Mạnh Phù Dao dự định trong vòng 3 chiêu là sẽ giải quyết xong Hiên Viên công tử kia. Nàng bị nội thương không thể đánh lâu được. Hiên Viên Quân ở đối diện mỉm cười e thẹn, đầu ngón tay giữa phát ra một luồng sáng tựa như một tấm màn bao bọc, tức thì ngăn cản toàn bộ đòn công kích của Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao nghiêng người, hô lên một tiếng, tung mình bay lên cao, còn chưa xoay đầu thì đã trở tay đâm ngược về phía sau. Hiên Viên Quân khẽ nghiêng người né tránh. Thân hình người này mỏng manh nhẹ nhàng như ánh trăng, lại tựa như nước chảy trôi. Trên võ đài chỉ loáng thoáng hiện ra bóng dáng màu xanh nhạt, thoát ẩn thoát hiện, nhưng lại tỏa ra sức mạnh như đã được tích lũy từ ngàn vạn năm qua. Mạnh Phù Dao sử dụng phá củ tiêu, tạo ra gió lớn cuồn cuộn tấn công đối phương dồn dập, tiếng kinh hô dậy lên vang dội. Mạnh Phù Dao vẫn còn đương ở giữa không trung, đã dùng thí thiền nơi khuỷu tài tấn công phía sau lưng đối phương. Đây là chiêu thức mà nàng học lớn của Tổng Việt, nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, linh hoạt nhất, một chiêu tất thắng. Nàng muốn dùng chiêu kiếm này đặt lên cổ Hiên Viên Quân, kết thúc trận đấu này. Nàng đáp xuống, tựa như chim loan từ 9 tầng trời, vỗ cánh xua tan từng tầng lớp lớp tuyết động, khiến gió lớn cuồn cuộn dấy lên mạnh mẽ. Hiên Viên Quân chỉ khẽ nghiêng mình, lướt tới bên cạnh Mạnh Phù Dao, cực kỳ nhanh lẹ, thì thầm. Cho ta gặp hắn, ta sẽ thua người. Mạnh Phù Dao ngẩn ra, suýt chút nữa thì sặc nước miếng. Nhóc con này đến tham dự đại hội chân vũ là để được gặp Tông Việt. Xem ra nam nhân mà đọc mồm đập miệng, lại hết sức quyến rũ nha. Hiên Viên Quân chĩa vũ khí về phía trước mặt nàng, chờ nàng trả lời. Mạnh Phù Dao chỉ cười trừ. Nàng cũng nhanh chóng đáp lại. Đó là chuyện của hắn. Ta không có quyền quyết định, cũng không cần người thua. Chữ thua còn ở đầu lưỡi thì nàng đã xuất chiêu tấn công. Hiên Viên Quân lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng chậm một bước. Hoặc nói là khoảng khắc hắn ta dừng lại trong tích tắc kia đã bỏ qua cơ hội tốt nhất đánh bại Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao quát khẽ, xòe 5 ngón tay ra. Trong lòng bàn tay nàng đột nhiên bắn ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ, nhanh chóng lan tỏa khắp xung quanh, còn sáng hơn cả ánh trăng của Hiên Viên Quân kia, đẹp đẽ đến chói mắt. Ánh sáng chính giữa lòng bàn tay bùng lên như lửa đỏ, tỏa ra sức mạnh bức ép người ta không tài nào tránh né. Sắc đỏ như máu nhuộm đẫm không gian. Phá củ tiêu thần thứ 6, Nhật Thăng. Ánh sáng bao phủ biển trời, chiếu rọi núi sông, xuyên qua mặt trời. Nắng vàng chan rải khắp nơi nơi. Ánh trăng kia há còn sáng nữa. Hiên Viên Quân tức thì cứng đờ, sau đó thụt lùi về phía sau, trố mắt nhìn mãi không thôi. Trọng tài cất tiếng, phải há miệng mấy lần mới thốt ra thành câu thành lời. Mạnh Phù Dao thắng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hiên Viên Quân không dám chớp mắt, chờ Mạnh Phù Dao thu tay về. Mạnh Phù Dao cứ vậy thản nhiên như không. Ánh mắt Hiên Viên Quân nhìn Mạnh Phù Dao thoáng chốc đã ửng đỏ. Mạnh Phù Dao mắng thầm, đồ con thỏ. Không phải ai đó muốn khóc, mà là không kiềm chế được. Thật ra, Mạnh Phù Dao còn thảm thương hơn Hiên Viên Quân. Để đạt được tầng thứ 6 của phá cửu tiêu, nàng đã liều cả mạng sống của mình. Giờ phút này đây, nàng có cảm giác như là chỉ cần động đậy ngón tay thôi thì nàng đã phun máu đầy đầu Hiên Viên Quân. Yến Kinh Trần đứng cứng đờ, xì ngốc nhìn bóng lưng Mạnh Phù Dao. Ban nãy hắn cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Khi Mạnh Phù Dao đánh ra chiều thứ nhất, trước mặt hắn đều tối sầm, chẳng còn hay biết gì nữa, rồi cứ ngẩn ngơ mãi không thôi. Khi Mạnh Phù Dao đánh ra chiều cuối cùng, vào lúc ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, trong tiếng kinh hô dậy lên không ngừng, hắn mới bất giác a lên một tiếng. Âm thanh kia chứa đựng toàn bộ sức lực của hắn. Người khác không biết, nhưng hắn là người tu luyện lôi động quyết, thế nên hắn nhận ra chiêu thức kia chính là phá cửu tiêu. Vượt xa lôi động quyết, vô thượng tâm pháp đệ nhất thiên hạ, cao hơn lôi động quyết gấp trăm lần, phá cửu tiêu. Phù Dao, Phù Dao. Yến Kinh Trần không biết mình đang gọi điều gì nữa, tâm tình như chìm xuống tận đáy vực sâu, đào đến ngày dài, thấm vào tận xương tủy hắn, khiến hắn cảm thấy như đất trời quay cuồng, không thể thở nổi. Những lời nàng nói ngày hôm nào cứ lẩn quẩn mãi trong đầu hắn. Sớm muộn gì, người cũng sẽ hối hận. Phật. Yến Kinh Trần phun ra một ngụm máu tươi, thấm đỏ cả mảng đất. Mạnh Phù Dao đứng trên võ đài không ngừng túa ra mồ hôi, thấm ướt cả người nàng. Nàng cảm thấy như mình sắp sửa bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Chỉ đành dương mắt nhìn đối phương, hy vọng hắn ta mau mau lùi xuống. Ấy vậy mà, tên nhóc ngốc nghếch Hiên Viên Quân kia chỉ đứng thừ ra mà khóc thôi. Cứu mạng với, khi như thế này sẽ có án mạng xảy ra đó. Sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, thoang thoảng hơi mát như băng lạnh tan chảy. Một bàn tay lành lạnh mà lại ấm áp nắm lấy tay nàng, bình tĩnh nói, mệt không, chúng ta đi. Bàn tay đó dịu dàng mà mạnh mẽ, như tỏa ra khí lạnh truyền vào huyết mạch nàng, làm cho huyết mạch nóng hổi cuồn cuộn dấy lên trong người nàng như trở nên hiền hòa, chậm rãi chảy về biển rộng bao la. Sau đó nàng có thể cử động tay chân mình. Nàng còn sống. Mạnh Phù Dao thở dài, nước mắt lưng tròng, quay đầu lại cảm kích Vân Ngấn thì thào. Vân Ngấn à. Hắn vốn ngồi cách rất xa nàng, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại nhìn thấy rõ hiểm cảnh của nàng. Nghỉ ngơi mấy ngày, vòng cuối cùng cũng đến. Vòng thi đấu này diễn ra tại đại điện hoàng cung thiền sát. Khi bọn người Mạnh Phù Dao tới thì phát hiện khách đến xem trên đại điện không nhiều lắm, xung quanh còn có những tấm bình phong che chắn, phía sau đó là bao nhiêu mỹ nữ lụa là yêu kiều, hương thơm lan tỏa, có thể loáng thoáng nghe được oanh thanh yến ngữ phát ra. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên đứng ngây ngốc ở trong điện, chợt nghe tiếng hô to, Bệ hạ gia lâm. Nàng nghe tiếng hô liền muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng bỗng phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Nàng phải hướng về phía Chiến Nam Thành hành lễ. Thật là bực bội. Mạnh Phù Dao bất mãn lắc đầu ngoài ngoại, suy nghĩ xem làm thế nào để không phải hành lễ với Chiến Nam Thành. Eo cứng đờ, tay gãy, mông bị thương. Khóe mắt nàng liếc thấy một đoàn người chậm rãi bước lên điện, đến vị trí chủ và khách rồi ngồi xuống. Hình như còn thi lễ với nhau nữa. Thật đúng là giàu sang xin lễ nghĩa, chởm đời mà. Lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các mỹ nhân phía sau bình phong thì không khỏi càng thêm tức tối. Đúng là một đám mê trai. Sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hình như khí thế không đúng. Hình như không đúng người. Hình như có tên nào đó mặc áo màu tím ngồi trên điện phía bên phải nữa. tay áo thiêu chỉ bạc. Quen quen. Cả người nàng cứng đờ, vừa nghiêng đầu thì xương cổ đã phát ra tiếng kêu cụp cụp. Trên đại điện phía trước, có ai đó đang ngồi cùng bàn đối diện với Y Chiến Nam Thành. Cẩm bào tím thiều rồng bạc, mão quan bằng ngọc, tóc dài đen nhánh, da thịt như tuyết, đeo một nửa chiếc mặt nạ đồng để lộ ra một bên mặt đẹp như ngọc tạc, mắt môi tựa tiên nhân. Cảm giác có ai đó nhìn mình chăm chăm, người nọ khẽ xoay người lại mỉm cười cực kỳ nhẹ nhàng. Mạnh Phù Dao liền cảm thấy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đến cả áo lót và dây áo lót như bị lưỡi câu móc đứt bụp bụp, rơi xuống mặt đất. Nàng như đang lõa thể, còn người nọ thì cứ thản nhiên tào nhã ngắm nhìn, thông dong chiêm ngưỡng, khiến lửa giận trong lòng nàng bùng cháy dữ dội. Mà người nọ lại còn đột nhiên nhìn nàng cười hết đổi yêu chiều. Ngay sau đó, Mạnh Phù Dao nghe được tiếng hắn nói, truyền vào tai nàng đó mùng một, dùng cách rất xa. Phù Dao, ta nhớ nàng đến thật là khổ. Quyển 3 chương 9. Quyết định nặng nề. Mạnh Phù Dao suýt chút nữa thì đã nhảy dựng lên. Nói láo mà. Huynh bảo huynh đang rất bận, vậy mà ta đi đâu cũng gặp, đúng là nói láo. Nàng có cảm giác muốn chạy ra ngoài tìm một cây búa đập đầu hắn. Mạnh Phù Dao nghĩ thầm, yên lặng chính là khi dễ, bèn không thèm nhìn hắn nữa. Vì vậy nàng quay mặt đi, mắt nhìn thẳng về phía trước, hết sức nghiêm túc, học theo mọi người hướng về đại điện, quỳ xuống hành lễ, không buồn so đo với Chiến Nam Thành nữa. Sắc mặt của Chiến Nam Thành có hơi khó coi, vì đại diện của thiên sát đã bị loại rồi. Điều này có nghĩa là thủ khoa đại hội năm nay thuộc về người của nước khác. Nhưng hoàng đế cần có khí độ bình thản, bèn mỉm cười giới thiệu trưởng tôn vô cực với mọi người. Tề quốc vô cùng vinh hạnh được thái tử chiều hữu, không ngại xa xôi vạn dặm, đích thân tới chủ trì vòng cuối cùng này. Trưởng tôn vô cực hơi khom người, mỉm cười cất lời. Tại hạ vô năng, cảm thấy xấu hổ khi làm trọng tài, chỉ là được bệ hạ nâng đỡ mà thôi. Chiến Nam Thành lại nói, thái tử khổ cực tới thiền sát, chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải làm trọng tài, tệ quốc thật sự thất lễ. Trưởng tôn vô cực lại khách sáo nói, là chuyện phải làm, bệ hạ không nên đa lễ. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cười thành tiếng. Oanh thanh ý ngữ sau tấm bình phong rộ lên không dứt, càng lúc càng to hơn, thật sự chẳng giống võ đài mà giống như thanh lâu nhiều hơn. Sắc mặt Chiến Nam Thành hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, y đương nhiên đâu muốn đại hội chân vũ thành ra như thế này, chỉ trách trưởng tôn vô cực thành danh quá sớm, tài năng quá cao nên sớm đã bị người đời thần hóa. Người bình thường trên đường phố ca ngợi hắn thì nhân ca tụng hắn, sử ký nêu tên hắn. Phàm là nữ nhân dù xấu hay đẹp, dù là bà thím hay cô nương đều ôm mộng tư tưởng hắn, cứ ngày ngày chạy đến hoàng cung thiên sát hối lộ, chạy chọt để hôm nay được nhìn thấy hắn, dù chỉ một lần. Mắt thấy các thiếu nữ và phu nhân cứ huyên náo mãi không thôi, Chiếm Nam Thành thoáng lúng túng, cố ý hắn giọng nói sang chuyện khác. Mạnh tướng quân quý quốc quả nhiên là thiếu niên anh tài, đánh một trận chấn động lòng người. Vô cực quốc đúng là địa linh nhân kiệt, khiến nước ta phải ghen tị. Sắc mặt trưởng tôn vô cực vẫn thẳng nhiên như không, ánh mắt vẫn đặt lên người Mạnh Phù Dao, lướt lên hạ xuống, lâu thật lâu mới ngừng lại. Tệ quốc chỉ là may mắn. Mạnh Phù Dao sờ cánh tay mình, nổi hết cả da gà. May mắn cái đầu huynh ấy, ta nhìn thấy huynh đúng thật sự là bất hạnh của ta mà. Trưởng tôn vô cực vẫn mỉm cười, tự nhiên không để ý đến điệu bộ như nổi hết da gà của ai đó. Mạnh Phù Dao nhìn hắn chằm chằm, thật sự cảm thấy người này đúng là khắc tinh của nàng. Da mặt thì dày, lòng dạ thì đen tối, giết người cướp của, hễ ai gặp được hắn đều phải cách xa 3000 dặm, bỏ của chạy lấy người. Nàng bất giác lùi dần về phía sau, chạm phải vào người Vân Ngấn, sờ sờ lỗ mũi, không muốn cùng tinh tinh kia đối đầu nữa. Vân Ngấn khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, lại ngước nhìn Trưởng Tôn Vô Cực trên kia, nhạy cảm phát hiện ra sự rối rắm không rõ ràng của hai người nọ. Hắn ta cảm thấy từ lúc vào điện thì hình như Mạnh Phù Giao trở nên nhút nhát. Nàng xưa nay có sợ ai đâu, thế mà bây giờ thậm thà thậm thục là bởi vì chiêu hữu thái tử sao? Ánh mắt của Vân Ngấn hết sức buồn bã. Xong khi Mạnh Phù Giao chạm vào người hắn thì ánh mắt hắn lại lóe sáng, khóe môi khẽ nhếch lên cong cong, hiện ra một nụ cười. Vòng cuối cùng này do Chiến Bắc Hằng chủ trì, hắn ta đọc danh sách. 10 người còn lại là Mạnh Phù Giao, Vân Ngấn, Yến Kinh Trần, Nhã Lan Châu, Đạm Đài Vũ đến từ Thái Uyên, Bà Cổ đến từ Phù Phong Quốc. Thế nhưng hôm nay Yến Kinh Trần không tới tham dự. Chiến Bắc Hằng khẽ nhíu mày, nói nhỏ với nội thị bên cạnh mấy câu, sai y đi làm gì đó. Nội thị vội vàng lui ra ngoài, đến cửa điện đụng phải thái giám đến truyền tin. Thái giám vội vàng nói, khải tấu bệ hạ, Thái Uyên Yến phu nhân cầu kiến. Bùi Viện, ả đến đây làm gì? Mạnh Phù Giao nhíu nhíu mày, nữ nhân này hôm qua xấu hổ như vậy còn chưa đủ sao? Chiến Nam Thành lên tiếng, truyền vào. Một bóng hồng thước tha tiến vào, dáng người mềm mại thẳng tắp, quyến rũ kiều kỳ, khiến mọi người đều ngoái đầu nhìn. Mạnh Phù Giao nhìn vào đôi mắt của Bùi Viện, lòng hơi rung lên. Nữ nhân này trong ánh mắt chứa đầy sự chết chóc, giống như một hồ sâu ngập tràn máu tươi, tĩnh lặng lại quỷ dị đến bất người. Bùi Viện không nhìn ai hết, đi một mạch vào điện. Sau khi hành lễ cũng không đứng dậy, cúi đầu sát đất nói, khởi bẩm bệ hạ, phu quân dân phụ Yến Kinh Trần hôm qua khó chịu trong người, không thể tiếp tục tham gia đại hội chân vũ. Nhưng vợ chồng dân phụ đường xa đến thiền xá nên không muốn trở về tay không. Dân phụ cùng phu quân là đồng môn, xin thay mặt phu quân đánh trận này. Hoang đường! Chiến Nam Thành lập tức cự tuyệt. Người có tư cách lọt vào vòng đấu tại Kim Điện chính là Yến Kinh Trần, không phải Yến phu nhân người. Nếu người thay mặt đối chiến thì đối với những người khác có công bằng không? Cũng là do trước đó dân phụ nguyện ý không tham gia tranh đoạt vị trí thủ khoa mà thôi. Bùi Viện ngẩng đầu lên. Kinh Trần có tư cách, ta cũng có tư cách. Chiến Nam Thành ngây ngốc, nhìn về phía Chiến Bắc Hằng. Chiến Bắc Hằng nói, thị tử thay mặt phu quân tham chiến, trước nay chưa có tiền lệ này. Nhưng dù sao Yến Kinh Trần không duyên không cớ mất đi cơ hội tỷ võ cũng thật là đáng tiếc, đối với hắn không công bằng. Chiến Nam Thành trầm ngâm, vẻ mặt cũng hòa hảo, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười hỏi, thái tử là trọng tài của đại hội lần này, ngài quyết định đi. Mạnh Phù Giao chung mũi, đúng là hai con hồ ly gian trá mà, thái độ các ngươi đã rõ ràng như vậy rồi, Trưởng Tôn Vô Cực còn có thể nói gì nữa sao? Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhạt nhìn về phía Bùi Viện, hồi lâu sau mới nói, phu nhân tự nhận mình có đủ tư cách, Vô Cực không dám bác bỏ, nhưng không thể không có bằng chứng. Nếu muốn khiến anh hùng thiên hạ tâm phục thì phải dùng thực lực để chứng minh. Bùi Viện lập tức nói, xin thái tử chỉ định bất kỳ người nào trong 10 người tham gia vòng đấu này tỷ thí cùng dân phụ. Nếu như thua, dân phụ xin chịu tội quấy nhiễu thánh giá. Vậy thì tốt. Trưởng Tôn Vô Cực lướt mắt nhìn 10 người, khi lướt qua Mạnh Phù Giao thì cười cười. Mạnh Phù Giao cho là hắn chỉ định mình, nhân cơ hội này đuổi Bùi Viện ra khỏi đại điện, bèn lập tức xoắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Thế nhưng ánh mắt của ai đó chỉ lướt qua người nàng mà thôi, rồi dừng lại trên người Nhã Lan Châu, cười nói, làm phiền Nhã công chúa. Nhã Lan Châu ngây người ra một lúc, ngay sau đó mỉm cười cất tiếng, được, dù sao ta vẫn chưa gặp đối thủ cân xứng, đánh trận này vừa hay có thể luyện chút quyền cước. Mạnh Phù Giao đột nhiên cảm thấy việc Trưởng Tôn Vô Cực chèn ép Bùi Viện tự nguyện khiêu chiến, lại chỉ định Nhã Lan Châu đấu với ả là có thầm ý, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra điều gì đó. Nàng nghi ngờ nhìn sang, trong điện đã vang lên tiếng quát, sắc hồng bay múa. Bùi Viện và Nhã Lan Châu đã bắt đầu giao đấu với nhau. Bùi Viện vừa ra tay, quả nhiên Mạnh Phù Dao liền khẳng định nàng ta nói dối. Công lực của nàng ta dù không bằng Yến Kinh Trần, nhưng lại thành thục lôi động quyết hơn so với Yến Kinh Trần. Kiếm pháp cũng tuyệt đối không thua kém y. Có trời mới biết, trong thời gian ngắn ngủi một năm qua, nàng ta làm thế nào để đạt được trình độ và cảnh giới như thế. Huống hồ, rõ ràng chân khí của nàng ta và Yến Kinh Trần giống nhau. Điều này chứng minh cả hai đều là đệ tử của Yên Sát. Vì sao Yên Sát lại đồng ý để cho Yến Kinh Trần kết hôn với Bùi Viễn? Mạnh Phù Dao vừa trầm tư suy nghĩ, vừa để ý tình cảnh trên điện lúc này. Nhã Lan Châu xuất thân từ vương tộc Phù Phong. Đất nước này có vô số pháp thuật thần bí, võ công quý dị. Hơn nữa, nàng ấy đã đuổi theo Chiến Bát Giả nhiều năm như vậy. Kinh công tiến bộ rất nhiều, bay lên hạ xuống tự như một cầu vòng bảy sắc, quyến rũ xinh đẹp, khiến người ta choáng váng hoa mắt. Vũ khí của nàng ấy là loan đao bé xíu cổ quái, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lanh lảnh hay tiếng vàng chói tai, đủ loại âm thanh cùng màu sắc khác nhau khiến người ta không rời mắt được. Bùi Viện hoàn toàn trái ngược với nàng ấy. Nàng ta sử dụng kiếm, mỗi chiêu kiếm đều tỏa khói nhẹ và phát ra tiếng gió, cố ý dùng chân khí trầm ổn để ngăn chặn sự linh hoạt nhẹ nhàng của Nhã Lan Châu và nhằm nhiễu loạn chiến thuật. Mà quả nhiên cách thức này vô cùng hữu dụng, khiến Nhã Lan Châu dần dần chậm lại. Không thể cùng nàng ta cứng đối cứng, vũ khí của hai người chốc chốc lại chạm vào nhau, phát ra tiếng kèn kèn. Chiều thứ 127, Nhã Lan Châu vẫn chiến đấu hăng hái, còn Bùi Viện lại như có sức mà không dùng được. Dù gì, nàng ta cũng từng bị phế võ công, bất luận thế nào cũng không theo đuổi được người lanh lẹ nhanh nhẹn như Nhã Lan Châu. Nhìn thấy y phục bảy màu như mây tía tung bay, ánh mắt nàng ta trở nên cực kỳ lạnh lẽo và âm độc. Đột nhiên, nàng ta khẽ rung lắc kiếm, khói xám bao phủ kiếm quang. Cứ điều màu khói lúc này không giống như lúc ban đầu nữa. Ban đầu là màu xám có mùi tanh, còn lúc này là màu khói nhạt hơn và lạnh lẽo. Nàng ta cười khẩy, nhìn thẳng Nhã Lan Châu. Tất cả công kích của nàng ta đều nhằm vào mặt Nhã Lan Châu. Nhã Lan Châu theo thói quen nghiêng đầu né tránh. Mũi kiếm kia đột nhiên rung mạnh dữ dội, khói xám tuôn trào mãnh liệt, kèm theo những viên hắc châu cực nhỏ lao về phía tai mũi mắt của Nhã Lan Châu. Góc độ tấn công hết sức quỷ dị, tim Mạnh Phù Dao giật nảy lên, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó khác thường. Ngay sau đó, nhìn thấy viên hắc châu đột nhiên duỗi dài ra, lộ ra móng vuốt bé xíu. Sống? Đây là vật gì? Vật này như sao xẹt, gần như gang tấc, một khi bắn vào tay Nhã Lan Châu sẽ gây ra hậu quả gì? Mạnh Phù Dao suýt nữa nhảy dựng lên, ngay sau đó liền thấy Nhã Lan Châu uốn éo vặn người, rồi đột nhiên quay đầu lại. Cơ thể Nhã Lan Châu đột nhiên như thể không xương, nàng ấy vặn người 360 độ đối mặt với Bùi Viện, sau đó bỗng dưng giơ cái chuông đồng của mình lên. Nắp chuông đồng hở ra một đường, một luồng ánh sáng màu hồng lóe lên trong khe hở đó. Thân thể hắc châu kia đột ngột rung rẩy không ngừng, rồi như bị lực hút, hút vào trong cái khe hở của chuông đồng. Mạnh Phù Dao nhìn thấy móng vuốt của hắc châu không ngừng dãy dụa, liều mạng muốn trốn thoát, song bất luận thế nào cũng không chống cự lại được lực hút của chuông đồng. Thế kiếm của Bùi Viện tức khắc chậm lại, cứ mỗi một viên hắc châu biến mất thì sắc mặt Bùi Viện càng u ám hơn thêm một phần. Nhã Lan Châu cười hì hì nói, tỷ tỷ đang ăn đau với tổ tông của cổ trùng à, tỷ tỷ thật đáng yêu. Ngay sau đó, nàng ấy vừa gõ chuông đồng vừa vui mừng nói, tiểu bảo lại có đồ ăn vặt rồi. Mạnh Phù Dao bừng tỉnh ngộ, khó trách là nàng thấy cái chuông đồng cổ quái kia quen thuộc lắm, thì ra đó là chuông nuôi cổ. Trưởng tôn vô cực nhất định đã nhìn ra được điểm khác thường của Bùi Viện, sợ ả sẽ gây bất lợi cho nàng. Bèn dứt khoát chỉ định Nhã Lan Châu, vốn xuất thần từ vương tộc Phù Phong, ra đối chiến với Bùi Viện. Trên đời này, mấy ai có thể bì được với trùm cổ độc Nhã công chúa xuất thần từ tam đại vu tộc của Phù Phong? Bùi Viện chống kiếm lùi về phía sau. Nhã Lan Châu thu hồi song chung của mình lại. Nào ngờ, Bùi Viện vừa thối lui được một nửa, liền đột ngột xông lên, chẳng nói chẳng rằng, đâm sau lưng Nhã Lan Châu một kiếm. Nhã Lan Châu đang bước đi, thì chợt cảm giác sau lưng có tiếng gió rít, vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy Bùi Viện lướt đến, trong lúc cấp bách đành giơ tay lên đỡ. Hai cái chuông đồng trong tay Nhã Lan Châu đồng thời bay ra, kiếm của Bùi Viện cùng lúc cũng tấn công vào huyệt thiên linh của Nhã Lan Châu. Bóng áo tím chợt lóe lên. Thân hình người mặc áo tím tựa như ngọc thụ lâm phong, chỉ vừa giơ tay ra đã chặn lại được mũi kiếm của Bùi Viện. Bùi Viện dù có cố gắng thế nào cũng không thể tiếp tục đâm thẳng hay rút kiếm về. Ngay sau đó, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, ôn hòa cất tiếng. Yến phu nhân, hãy dừng lại. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, nhưng lại thể hiện sự uy nghiêm vốn có. Bùi Viện mấp máy môi, song cuối cùng lại không dám nói. Tiếng trầm trồ sau tấm bình phong bay ra không ngớt. Hàng mày Mạnh Phù Dao dựng hết cả lên, giận dữ nhìn Bùi Viện. Phía sau bình phong lại vọng ra oanh thanh yến ngữ. Ta muốn bất tỉnh quá. Á, à, giống như thiên tiên hạ phàm vậy. Khiến Mạnh Phù Dao càng tức tối lên. Lừa tình. Bất ngờ người nọ quay đầu lại, như khẽ bật cười, truyền âm đến. Phù Dao, lúc nàng ghen là đẹp nhất. Mạnh Phù Dao há miệng hít vào một hơi khí lạnh, im bặt, đùi về phía sau ba bước. Tên này da mặt dày, mắng cũng vô dụng. Dù sao mắng cũng không như mắng, không mắng chính là mắng. Nàng mắng thầm trong lòng cũng được rồi. Lúc này Chiến Bắc Hằng bước xuống, lên tiếng trước. Nhã công chúa đã đánh rời vũ khí, Yến phu nhân thắng. Bùm! Mạnh Phù Dao bộc phát. Đúng là không có vô sĩ nhất, chỉ có vô sĩ hơn. Nàng phóng về phía trước, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chiến Bắc Hằng, cười nói. Vương gia, người nước thiên sát ngài quả thật rất đạo đức, khiến người ta giác ngộ. Chiến Bắc Hằng phòng bị nhìn nàng chằm chằm. Mạnh tướng quân nói vậy là có ý gì? Ngài không ngại ngàn dặm xa xôi, truyền thư thỉnh Vô Cực thái tử đến thiên sát, làm trọng tài tại đại hội chân vũ này. Thái tử cũng không quản vất vả khổ tâm, hao tổn sức lực, thật khiến người ta cảm động đến mức rơi lệ. Nàng ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực ngây thơ hỏi, thái tử có cảm động hay chăng? Trưởng Tôn Vô Cực nhướng mày, sâu sắc nhìn nàng, ánh nhìn như cười như không, không buồn để ý Chiến Bắc Hằng đang lúng túng, nhàn nhạt đáp. Mạnh tướng quân từ trước đến nay luôn hiểu rõ lòng ta mà. Ta biết cái đầu huynh ấy. Mạnh Phù Dao chửi thầm trong bụng, nở nụ cười rạng rỡ như hoa, lễ phép đáp lại. Thỉnh thoảng thôi. Khóe miệng Chiếm Bắc Hằng cứng đờ, cười cũng không được mà nói cũng không xong, gượng gạo đứng đó. Chiến Nam Thành nhìn thấy liền gỡ rối. Bắc Hằng, người thất lễ rồi, chuyện phán quyết là của trọng tài, phải do thái tử chủ trì. Không sao, Trưởng Tôn Vô Cực bình thản trở lại chỗ ngồi. Hằng Vương anh minh, các nước đều biết, dĩ nhiên là không sai. Bùi Viện vui mừng ngấn mặt lên. Trưởng Tôn Vô Cực lại nói, lúc đầu Yến phu nhân cũng không nhận thua, ra tay lần nữa, mặc dù không hợp đạo lý, nhưng cũng không vi phạm điều lệ. Có điều, vũ khí của Yến phu nhân đã bị Nhã công chúa đánh rơi lúc ban đầu, cho nên xem ra hai người hòa nhau. Sắc mặt Bùi Viện trắng bệch. Hôm nay trên Kim Điện tranh chức thủ khoa đại hội chân vũ, Trưởng Tôn Vô Cực nhìn như khoan dung, một câu hời hợt, không hợp đạo nghĩa, chắc chắn sẽ truyền khắp thiên hạ. Từ nay về sau, nàng ta làm thế nào còn mặt mũi hành tẩu trên giang hồ nữa. Mạnh Phù Dao vẫn không cam lòng, muốn loại Bùi Viện ra. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Viện đăm đăm nhìn nàng, lại thấy Nhã Lan Châu nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm Bùi Viện, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, liền chợt hiểu. Đến vòng hỗn chiến cuối cùng, Nhã Lan Châu nhất định sẽ bám chặt lấy Bùi Viện không buông, làm cho Bùi Viện không có cơ hội hãm hại nàng. Như vậy, vô tình, nàng sẽ loại được hai đối thủ. Hay, lòng người đúng là sâu hơn biển. Giao tình giữa nàng với Nhã Lan Châu vốn rất thân thiết, thiệt vô sĩ mà. Mạnh Phù Dao rút thăm đấu với Đường Dịch Trung, Vân Ngấn đấu với Nhã Lan Châu, Bùi Viện đấu với Thẩm Minh. Vân Ngấn đấu với Nhã Lan Châu thì tám phần là Nhã công chúa sẽ bại. Nha đầu này chỉ ham vui, không nếm trải nhiều phong ba như Vân Ngấn. Nếu không chắc chắn vừa rồi sẽ không bị Bùi Viện đánh lén. Mạnh Phù Giao khẽ thở dài, liếc nhìn Trưởng Tôn Vô Cực. Huynh cho chiêu à, như vậy Nhã Lan Châu không thể nào lọt vào vòng năm người tranh đấu rồi sao? Trưởng Tôn Vô Cực vẫn nhàn nhạt cười, đối với sự khiêu khích của Mạnh Phù Giao, cứ vờ như không thấy, nhàn nhạt thưởng thức trà ngon, còn thỉnh thoảng đàm tiếu mấy câu cùng Chiến Nam Thành. Mạnh Phù Giao tức giận không thôi, trên đời này có một loại người không biết viết ba chữ, cắn rứt lương tâm. Nàng xoắn tay áo lên, bước nhanh ra võ đài, đấu trận đầu tiên. Người xui xẻo đấu với nàng chính là Toàn Cơ Đường Dịch Trung. Còn chưa khai chiến, hắn đã khom mình nói nhỏ với Mạnh Phù Giao. Tại hạ nguyện ý nhận thua, xin Mạnh tướng quân hãy giữ gìn thực lực, xuống tài lưu tịnh. Hai người bang bang nhau không đến 100 chiêu. Đường Dịch Trung tung mình nhảy lên cao 3 trượng, rồi lại bổ nhào xuống trước mặt Mạnh Phù Giao. Nàng nhân cơ hội này không thể làm gì khác hơn là đành vui vẻ đá hắn một cước văng ra ngoài. Đường Dịch Trung siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống đất, sau đó mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cất lời. Xấu hổ, rồi quan kiếm nhận thua, nói thật to. Bội phục, bội phục. Mạnh Phù Giao nén cười, làm như thật, đáp lễ lại. Đa tạ, đa tạ. Không nhìn ra tên này tướng mạo bình thường, vậy mà lại là một diệu nhân, vừa khôn khéo vừa phóng khoáng. Sau này nếu đến Toàn Cơ, có thể kết giao với hắn ta. Kế tiếp là Vân Ngấn đấu với Nhã Lan Châu. Chiều thứ 308, Nhã Lan Châu đặt lưỡi dao ngắn của mình lên cổ Vân Ngấn, lanh lảnh nói, huynh thua rồi. Vân Ngấn cười hết sức thản nhiên, sau đó thu kiếm về, hành lễ xong thì lập tức xoay người rời đi. Nhã Lan Châu đứng ở trên nhìn theo bóng lưng hắn, trong ánh mắt chứa đựng sự khác thường, đó là sự bội phục. Sau đó nàng ấy hướng về phía Mạnh Phù Giao nhoén miệng cười. Nụ cười này là sự hâm mộ. Mạnh Phù Giao trầm mặt đi xuống. Nàng hiểu ánh mắt kia, từ bỏ và hy sinh. Thiếu niên ấy đã vì nàng mà hy sinh, bởi vì hắn đã nhìn ra dụng ý của Trưởng Tôn Vô Cực, giữ Nhã Lan Châu lại. Bùi Viện âm độc lại sử dụng vu cổ, sẽ bất lợi với nàng, còn Nhã Lan Châu lại là cổ vương. Hắn đã bỏ qua ước nguyện của mình, trở thành người đứng đầu đại hội chân vũ để thành toàn nguyện ước của nàng. Trời mới biết hắn đã chờ đợi cơ hội này bao nhiêu lâu rồi. Trời mới biết nếu hắn mất đi cơ hội này thì hắn phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Mạnh Phù Giao cố gắng không cho nước mắt mình chảy ra. Mạnh Phù Giao trở về, nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang ôm bụng đứng ở cửa, đôi người láo liền, không khỏi tò mò hỏi. Chục Mặc, đến ngày rồi à? Nguyên Bảo đại nhân ngẩng đầu, nhìn nàng cười bí ổi. Mạnh Phù Giao nhìn thấy nụ cười này của nó liền có cảm giác chẳng lành. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Thiết Thành hét lên ngoài cửa. Đao phong mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, cho là có kẻ địch đột kích. Tông Việt phẩy tay áo, thì bắn một đạo bạch quang ra ngoài. Bạch quang bắn ra cửa, như trâu bùn rơi vào biển mất tâm mất tích, cũng không nghe thấy tiếng của Thiết Thành nữa. Tâm Việc vừa nhếch mày thì Mạnh Phù Giao và Vân Ngấn đã đứng lên chạy ra ngoài. Mạnh Phù Giao chạy đến bể cửa, nhìn thấy người đang đứng phía bên ngoài liền thụt lùi lại, khiến Vân Ngấn đụng phải nàng. Ngay sau đó Mạnh Phù Giao liền đóng sập cửa lại, cày then cẩn thận, còn kéo một cái ghế dài qua đó chặn lại. Đặt mông ngồi xuống, tiện tài kéo thêm một người ngồi xuống bên cạnh, lại tiện tài kéo thêm một người nữa. Ống tay áo của người vừa ngồi xuống có màu tím nhạt, bồng bềnh như mây. Mạnh Phù Giao cứng đờ người, ngoảnh mặt đi, còn người nọ thì vẫn ngồi vững vàng, mỉm cười ngắm nàng, cất tiếng. Phù Giao, nàng thật đáng yêu, biết ta mỗi chừng nên giúp ta kéo ghế để ngồi. Mạnh Phù Giao nhìn vào ánh mắt người nọ nửa giây, không nói hai lời, rút đao. Ánh đao sáng chói như ánh sao trên núi thần trường thanh của Thường Khùng. Sao sạc, chân ghế gãy, chân ghế bị cắt đứt, bốn chân ghế đồng thời bị chặt đứt. Mạnh Phù Giao thu đao, cười to. Ai bảo huynh ngồi? Cho huynh ngồi đó. Tiếng cười của nàng còn mắc trong cổ họng. Chân ghế vừa đứt, một luồng bạch quang lóe lên. Nguyên Bảo đại nhân đã dùng hết sức bệnh sinh của chuột thần chống lại bốn chân ghế. Thế là người nọ vẫn ngồi trên ghế vững vàng như bàn thạch. Phù Giao cắn răng thu đao, đưa mắt nhìn vẻ mặt cổ quái của Tông Việt, rồi lại quay ngắt sang nhìn Vân Ngấn đứng im như trời trồng. Thật sự không còn cách nào khác để cùng người có bụng dạ đen tối kia dây dưa thêm chút nào nữa. Bèn đá văng cửa, rồi chạy một mạch về phòng mình, vừa gầm lên. Trưởng tôn vô cực, huynh có gan thì cũng không được theo ta. Ta lỡ đi theo nàng rồi. Ai đó cùng với thú cưng của mình ở phía sau thông dong lên tiếng. Phù Giao! Câm miệng! Chích chích! Ngậm mõm của ngươi lại! Nguyên Bảo đại nhân hết sức ức ức. Rõ ràng, miệng nó là miệng chuột mà. Sao tự nhiên lại thành miệng chó? Nàng đi chân đá văng cửa phòng, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai lầm. Cái gì nhỉ? Dẫn sói vào nhà. Nàng quách mắt, xoay người lại, nhìn ai đó đang đứng tựa người nửa cửa. Có gì nói mau đi. Nàng chắc chắn là muốn ta nói ở chỗ này sao? Trưởng tôn vô cực mỉm cười, nhìn bốn phía xung quanh. Nàng chắc chứ? Mạnh Phù Giao nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nhấc chậu hoa bên bệ cửa sổ ném ra ngoài. Kẻ rình trộm, giết không tha. Chậu hoa bị ném ra ngoài hoa viên, bình bịch, khiến hoa viên náo loạn cả lên. Mạnh Phù Giao đập mấy chậu hoa xong, phủi phủi nói. Thái tử điện hạ, ngài có gì thì nói nhanh lên, ta còn phải đi ngủ. Còn nữa, đừng hỏi ta tại sao tức giận. Nếu như ngài vẫn cứ muốn hỏi, ta xin nhắc ngài một câu. Ngài hỏi ta sẽ tức giận hơn. Ta biết, nếu ta hỏi nàng sẽ càng tức giận hơn. Trưởng tôn vô cực ôm Nguyên Bảo, thong thả nói. Phù Giao, ta thật sự cảm thấy may mắn là nàng không che giấu tính tình của mình trước mặt ta. Hắn dừng lại một đoạn, mỉm cười đầy sâu xa. Với tính tình chuyên gây sự này của nàng, ta và nàng không phải, không còn hy vọng. Mạnh Phù Giao cười lạnh. Thái tử điện hạ, đúng. Ta thừa nhận là ta rất tức giận. Ta sẽ không giả bộ nói là ta không thèm để ý đến chuyện đó. Nhưng sau lưng lại tức đến học máu. Nhưng xin ngài đừng có tự luyến, là bởi vì ta yêu ngài nên mới tức giận như vậy. Ta chỉ cảm thấy là dù chúng ta chỉ là bằng hữu, cũng không có thề non hẹn biển sâu sắc chân thành. Nhưng bạn bè mà lại giấu giếm lẫn nhau thì ta thấy việc này rất đổi nghiêm trọng. Mạnh Phù Giao ta rất tức giận. Được rồi, ta biết rõ là nàng sẽ không thừa nhận mà. Trưởng tôn vô cực khẽ thở dài bất đắc dĩ, bước tới phía trước. Mạnh Phù Giao lập tức thụt lùi về phía sau, hét lên. Không được tới đây! Thái tử điện hạ có nghe được gì đâu. Mạnh Phù Giao lại thụt lùi. Huynh mà tới, chúng ta sẽ huyết chiến. Bích! Nàng trượt chân ngã về phía sau một cái rõ đau, nhưng lại không dám kêu lên tiếng nào, bởi vì sợ ai đó sẽ nhân cơ hội này mà sờ mó, lấy thịt đè người. Thế là nàng liền lăn một vòng, định bụng trốn đi. Tiếc là người nọ lúc nào cũng nhanh hơn nàng một bước. Chỉ vừa vươn tay ra đã tóm được nàng, lại còn chớp mắt một cái đã điểm bảy đại huyệt trên người nàng. Mạnh Phù Giao tức tối không biết để đâu cho hết, nước mắt lưng tròng nhìn trời. Đáng tiếc là ông trời đã vân du tứ hải rồi nên không thấy được. Trưởng tôn vô cực ôm nàng lẩm bẩm. Sao lại nhẹ như vậy? Có lúc thật muốn đem nàng trói chặt bên cạnh ta. Hắn thản nhiên ôm nàng vào phòng, thản nhiên đóng cửa lại mặc cho mọi người nhòm ngó. Đèn trong phòng vẫn chưa được thắp sáng. Vị thái tử nọ vẫn mặc kệ, nhẹ nhàng đặt ai đó lên giường, nâng ánh sáng của trăng lấy nước tỉ mỉ tẩy dịch dùng cho nàng. Ánh mắt hắn dịu dàng hết trỗi, vuốt ve gương mặt nàng. Này là trán, này là mắt, là mũi, là môi. Ngón tay của hắn dừng lại trên môi nàng, khẽ khàng đè xuống như sợ nàng đau, liền cất tiếng thở dài. Hắn thì thầm. Phù Giao, nàng luôn khiến ta lo lắng. Mạnh cô nương không thể động đậy, bèn dùng ánh mắt giết hắn. Ngụy quân tử. Trưởng tôn Vô Cực nhìn vào mắt nàng, xem như không có chuyện gì xảy ra, liền lau mặt xong lại lau tay cho nàng. Hắn cứ nắm chặt bàn tay nàng mãi không buông, đáy mắt, đôi mày đều ngập tràn tình cảm, tha thiết nồng nàn, vĩnh bất phân ly. Sau đó, hắn tháo mặt nạ mình ra, với tay đặt lên mạch môn của Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy cả người chấn động, có một luồng chân khí mạnh mẽ như nước chảy tràn đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng. Nội lực nơi đó đi qua liền được chữa lành. Luồng chân khí này dường như rất quen thuộc cơ thể nàng. Chuẩn tôn Vô Cực đã truyền nội lực của hắn cho nàng, làm cho nàng gia tăng công lực. Đột nhiên trước mắt nàng tối sầm, kẻ vô lương tâm này khiến nàng ngủ thiếp đi. Cô gái nọ nằm trên giường, đợi kẻ vô lương tâm kia khai ân đánh thức. Khi mắt vừa mở ra thì Mạnh Phù Dao nhìn thấy Trưởng tôn Vô Cực đang tựa người trên giường. Mái tóc dài của hắn đung đưa, dáng vẻ lười biếng nhàn hạ kinh điển. Nghe thấy tiếng động cũng chẳng buồn quay đầu, chỉ cất tiếng tỉ tê. Phù Dao. Mạnh Phù Dao mặt lạnh, không thèm trả lời. Phật Liên không phải là vị hôn thê của ta. Quyển 3, chương 10. Oan gia ngõ hẹp. Mạnh Phù Dao nghe người, ngay sau đó nàng cười khẩy. Trưởng tôn Vô Cực, huynh không thể hồ đồ tùy tiện ném trách nhiệm đi như vậy. Nơi đây là Đại Lục Nam Châu, huynh là thái tử một nước, còn nàng ta là công chúa một nước. Nếu như đó không phải là sự thật, sao nàng ta có thể nói với người ngoài mình là vị hôn thê của huynh? Nàng càng nghĩ cảm thấy hoang đường, cười đến mức lè hết hàm răng nhọn ra ngoài. Chụp cánh tay Trưởng tôn Vô Cực, há hốc mồm đưa lên cắn. Cắn chết người, miệng luôn nói láo, gan ruột hiểm độc. Thái tử già ngoan nhất Đại Lục Nam Châu. Trưởng tôn Vô Cực bị nàng cắn, mỉm cười. Ây da, đau. Đau cái cọng lông hắn. Mạnh Phù Dao căn bản là đâu có cắn được. Da thịt người nọ chứa đầy chân khí, không bình thường giống như chiến bắc giả, khiến nàng ê cả hàm răng. Bèn tức tối hất tay Trưởng tôn Vô Cực ra, mắng. Huynh cho rằng nàng ta là một kẻ si tình sao? Mặc kệ danh dự của bản thân và địa vị tôn quý, phao tin đồn nhảm, huynh là vị hôn phu của mình. Nàng ta chính là kẻ si tình như vậy. Câu trả lời nhàn nhạt này khiến Mạnh Phù Dao kinh hãi không thôi, đến mức nhảy dựng lên, hỏi. Sao chứ? Trưởng tôn Vô Cực quay đầu lại, chỉ mới có một canh giờ qua, mà xem ra hắn đã đột nhiên tiều tụy hơn mấy phần. Gò má trắng bệch dưới ánh trăng như ngọc bị mờ, lạnh nhạt lên tiếng. Phật Liên không phải là một nữ nhân bình thường. Mạnh Phù Dao nhìn hắn chằm chằm, không để ý đến sắc mặt của hắn kinh ngạc. Là như thế nào? Nên nói là như vậy. Phật Liên không giống như nữ tử bình thường của Đại Lục Nam Châu. Nàng ta nhìn như ung dung tự tại, nhưng thật ra cực kỳ cố chấp. Trưởng tôn Vô Cực nhíu mày lại. Nàng ta tên là Phượng Tịnh Phạm. Quả thật, Phượng Tịnh Phạm cùng ta đã từng đính hôn, nhưng sau đó ta đã từ hôn. À, ta đã phải trải qua một phen trắc trở khi từ hôn. Lúc ấy phụ hoàng bệnh nặng khó lành, loạn trong nước không dẹp yên, chúng thần hoảng loạn. Khi đó ta còn trẻ nên chưa đủ khả năng thu phục mọi người. Nước láng giềng Phù Phong vẫn luôn đăm đăm dòm ngó. Ta có ý định đi Phù Phong để giải quyết họa ngoại xâm. Phụ hoàng lo lắng, nếu lúc này đắc tội với Phù Phong, thì Phù Phong và toàn cơ có thể liên thủ với nhau để tấn công Vô Cực. Song lúc đó ta kiên quyết từ hôn, cũng có dở một chút thủ đoạn ép toàn cơ quốc chủ, cuối cùng cũng phải nhận lời. Nhưng ông ta đưa ra một yêu cầu. Hả? Hắn nói, tính tình Phượng Tịnh Phạm từ nhỏ đã không giống người thường. Công khai tự hôn như vậy sẽ đả kích nàng ta. E là cũng sẽ hại đến tính mạng. Nên quốc chủ yêu cầu ta bí mật tự hôn. Đợi khi Phượng Tịnh Phạm lớn hơn sẽ công bố với thất quốc. Huynh đã đồng ý. Một là vì quốc sự lúc đó không yên, nên không thể đắc tội với toàn cơ. Hai là khi đó ta còn trẻ, cảm thấy chuyện này bất luận ai đúng ai sai, ta là nam nhi nên gánh vác một phần trách nhiệm, nên đã đồng ý, chỉ yêu cầu họ giao trả toàn cơ đồ. Sao nữa? Trưởng tôn Vô Cực cười lạnh lẽo. Toàn cơ quốc chủ viện rất nhiều lý do. Đầu tiên nói là công chúa hết sức yêu thích bảo vật đó, nếu lấy lại thì sợ là nàng ta sẽ tổn thương đến tính mạng. Sau đó thì nói nó đã bị mất cấp, không còn ở trong cung nữa, hứa với ta là nhất định sẽ đi tìm. Kết quả là bao nhiêu năm qua vẫn không thấy đâu. Mạnh Phù Giao kinh ngạc cắn ngón tay, nửa tin nửa không tin hỏi lại. Phượng Tịnh Phạm quả thật không biết huynh đã từ hôn sao? Ta nghĩ chưa chắc. Trưởng tôn Vô Cực đáp. Ta đã thử dò xét nàng ta, thấy nàng ta chắc hẳn phải biết một chút rồi, nhưng lại giả vờ như không biết. Mạnh Phù Giao lẩm bẩm. Huynh đã 26 tuổi rồi, nàng ta cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ cứ phí hoài thời gian chờ huynh hồi tâm chuyển ý? Trưởng tôn Vô Cực chỉ cười không nói, xem như là đúng vậy. Mạnh Phù Giao gãi gãi mặt, nghĩ thầm cũng khó trách ai đó không kể cho nàng nghe chuyện này. Thì ra là trong lòng hắn căn bản không có vị hôn thê kia. Liền sau đó lại nghĩ đến một vấn đề khác. Huynh chưa nói là tại sao huynh lại từ hôn? Trưởng tôn Vô Cực trầm mặt một hồi lâu mới đáp. Gặp được một người khác thường. Bảy. Mạnh Phù Giao luôn phản ứng cực nhanh. Đừng có viện cớ là tâm tư của huynh đã đặt trên người của ta rồi. Đính hôn là một sai lầm của ta. Trưởng tôn Vô Cực sâu sắc nhìn nàng. Nếu đã phạm sai lầm thì dù thế nào cũng phải sửa sai. Mạnh Phù Giao bật cười. Gặp ta không phải là sai lầm của huynh. Ta quên mất chuyện này. Huynh là chân vũ trọng tài. Ta nghe Vân Ngấn nói ở biên giới xảy ra náo loạn, có kịch hay để xem. Là kịch hay gì vậy? Trưởng tôn Vô Cực cười yếu ớt, nâng lọn tóc nàng lên quấn quanh ngón tay mình. Nàng ta nói Phật tổ trên trời chỉ điểm, thánh đồ của Phật tổ sẽ xuất hiện. Mạnh Phù Giao ngẫm nghĩ một hồi, không nhịn được bèn thở dài một hơi, ôm gói ngồi ở đầu giường nói. Nghe cũng rất hợp lý. Trưởng tôn Vô Cực, ta tha thứ cho huynh đã nói dối ta. Người nọ quay sang, kề trán mình vào trán nàng. Hơi thở hắn chạm lên đôi bờ má nàng. Hắn nhẹ nhàng véo mặt Mạnh Phù Giao, cười nói. Phù Giao, ta rất thích nàng những lúc ngây thơ, không muốn nàng trở thành một người bị những chuyện đời làm cho đen tối. Đêm ấy yên tĩnh, gió hè rất mát. Trong làn gió mát lan đãng mùi hương thơm ngát lạ lùng, hai người đều nghe tiếng tim đập của nhau, dai dẳng bất tận. Một hồi lâu sau, Mạnh Phù Giao gượng gạo đẩy tay hắn ra, quay đầu cất giọng khàn khàn. Sắc làng quýt ngay, không được sàm sỡ. Người nọ không buồn để ý đến nàng. Đừng có cảm động vội thế, ta còn chưa nói hết lời. Ta không thích nàng nói mà không giữ lời. Không giữ lời? Mạnh Phù Giao nhướng mày. Ta có sao? Trướng tôn Vô Cực duỗi tay tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng, dịu dàng nói. Có người đã từng đồng ý với ta. Bất luận xảy ra chuyện gì, vẫn luôn tin tưởng ta, hiểu ta, không vì những chuyện đó mà hiểu lầm hay lay động. Hắn nói rành mạch từng chữ, giọng điệu vừa ôn tồn vừa trêu chọc, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc nàng. Kết quả... người ấy thế nào? Ai à, Giang Thương. Nàng vừa nhường thì hắn đã lập tức tấn công, nhanh như chớp đã hội tội nàng rồi. Đáng tiếc là Mạnh Phù Giao cái gì cũng chịu, chỉ duy nhất là không chịu ăn thiệt mà thôi. Nàng ngồi chồm hổm trên giường, cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại ở khách sạn Hoa Châu trước kia, đột nhiên cười ha hả, phản bác. Huynh đổi trắng thay đen, lúc ấy ta đâu có nói là ta đồng ý đâu. Trưởng tôn Vô Cực cười cười, Mạnh Phù Giao hả hề đắc chí. Lần nào huynh cũng thắng ta, cũng phải thua ta một lần chứ. Phù Giao, nàng sai rồi. Trưởng tôn Vô Cực nằm sát ngay bên cạnh nàng, hơi hợt nói. Nhìn cứ tưởng là ta luôn thắng nàng. Thật ra thì, đối với nàng từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thắng hết. Ai yêu ai, người đó sẽ thua. Ai đuổi theo ai. Ai lo lắng cho ai, ai thương nhớ ai, Những lo lắng, những yêu thương, những tâm tư giấu kín trong lòng mà không thể nói ra, đau khổ đến giường nào. Mà hắn đau bởi vì hắn yêu nàng. Mạnh Phù Dao khẽ hít một hơi, nàng cũng mang máng cảm thấy lòng mình quặn thắt, cảm giác đau đớn này đã lâu lắm rồi mới xuất hiện, giống như một ngọn lửa thiêu đốt kinh mạch nàng, rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Trưởng Tôn Vô Cực tựa như cũng phát hiện, ngoảnh sang nhìn nàng, chỉ im lặng kéo chăn đắp cho nàng. Khí hậu thiên sát lạnh lẽo, tuy đường là ngày hạ, nhưng buổi tối nhớ đắp chăn, kẻo lạnh. Mạnh Phù Dao nghĩ lạnh cũng không sao, miễn sao không đụng chạm thân thể là được. Bèn lấy hết chăn đắp kín người của Trưởng Tôn Vô Cực, láo lĩnh nói, huynh cũng sợ lạnh mà. Mạnh Phù Dao cười rộ, Trưởng Tôn Vô Cực lại buồn bã cất tiếng. Không mong là nàng yêu thương ta, ta tự yêu mến mình là được. Thế là Mạnh Phù Dao bị Thái tử Vô Lương Tam quấn chăn cứng ngắc, chẳng nhúc nhích nổi. Nàng chợt thấy Nguyên Bảo đại nhân đang chít chít không thôi, cõng một cái bao đồ to đùng đặt lên chiếc ghế ngay bên cạnh giường. Nàng ngạc nhiên, Trưởng Tôn Vô Cực giải thích. Nguyên Bảo nói là có chút trò vui muốn cho ta xem. Hắn kéo Mạnh Phù Dao nằm sát cạnh mình, đặt đầu nàng gối lên tai hắn. Cùng nhau xem. Mạnh Phù Dao tò mò chăm chú nhìn thú cưng kia, sau đó mũi cứ ngứa liên tục. Quả thật là kịch hay. Nguyên Bảo đại nhân vặn vẹo mình, làm đủ tất cả các động tác. Nào là giơ móng lên cào cào, xuất chưởng, nhảy múa, há miệng, nhè răng. Mạnh Phù Dao xem mãi mà chẳng hiểu, chỉ biết hình như nó đang tố cáo mình. Trướng Tôn Vô Cực bật cười lên tiếng. Nguyên Bảo à, có người như ếch ngồi đáy giếng, không biết mi thông minh đến thế nào là chuyện bình thường. Mạnh Phù Dao im lặng. Hắn đang mắng ai vậy hả? Nguyên Bảo đại nhân gật đầu liên tục, uốn éo cái mông ụt ịt, ở phía sau đóng đồ lục lọi một hồi, rồi mang ra một bình trà nhỏ đặt lên bàn, lại cầm kim lên. Nó cầm cây kim châm lạnh lẽo lấp lánh, xoẹt qua xoẹt lại, chém trái bổ phải vào bình trà. Sau đó trợn mắt vứt bỏ trầm đi, nhào đến dùng hai móng túm nắp bình trà mở ra, rồi ngửa đầu, im lặng. Mạnh Phù Dao suýt nữa học máu. Không phải là nó đang bắt chước nàng hôm đó, dùng hai ngón tay bóp chặt cổ họng Hiên Viên Quân đấy chứ. Người người đồn rằng Mạnh Phù Dao chiến thắng Hiên Viên Quân, đứng ở trên đài không chịu xuống, là do con chuột này pháo tin. Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo ngẩng cao đầu của Nguyên Bảo đại nhân, Mạnh Phù Dao cũng chồm người hô lên, duỗi tay ra định bóp chết con chuột này. Trưởng Tôn Vô Cực bèn ngăn lại, chớp chớp mắt, cười mỉm. Phù Dao à, nàng không nên chấp nhặt với Nguyên Bảo chứ. Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm Nguyên Bảo đại nhân cùng chủ tử nó, suy nghĩ nên dùng cách nào để trả thù. Nguyên Bảo đại nhân không biết sống chết vẫn không chịu ngừng lại, để đạo cụ xuống rồi xoay người chổng mông lên trời, lục lọi lấy ra một cái hộp nho nhỏ như là hộp phấn trang điểm. Mạnh Phù Dao bèn nghi ngờ nhìn nó. Nguyên Bảo đại nhân cũng ngoái đầu nhìn nàng cười rất đắc ý. Nó lấy ra nửa chiếc răng bị gãy của nàng, chân răng lởm chởm. Mạnh Phù Dao không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Chuột mập chích bầm, dám chơi khầm nàng. Mạnh Phù Dao lập tức nhảy bật dậy, cầm gừ to hết cỡ. Thiên vương, lão hổ, lập tức diệt trừ yêu nghiệt. Nàng ném một cái gói thật mạnh sang, khiến Nguyên Bảo đại nhân vô sĩ bị văng ra ngoài. Nguyên Bảo đại nhân lắc lư nửa cái răng, cười nham nhở với nàng. Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười cất tiếng. À, thì ra răng nàng đẹp như vậy. Hắn đưa tay đè Mạnh Phù Dao xuống. Ngày mai còn tỉ võ, nàng phải nghỉ ngơi sớm. Sắc mặt Mạnh Phù Dao như đưa đám. Chủ tử của con chuột mập và nó vô sĩ hệt nhau. Bỗng dưng, Mạnh Phù Dao cảm thấy buồn ngủ không cưỡng lại được. Từ từ ngã xuống, miệng vô thức lào bào chẳng rõ ràng. Ngày mai ta sẽ tính sổ với hai người. Trưởng Tôn Vô Cực, không cho phép huynh ngủ ở đây. Rồi, lời vẫn còn vương trên môi thì đã ngủ thiếp đi rồi. Trưởng Tôn Vô Cực bật cười, ghém chăn cẩn thận cho nàng, dịu dàng hôn lên bờ má gầy của nàng một hồi, rồi mới ngoắc tay kêu Nguyên Bảo đại nhân đến. Chuột mập liền vội vã chạy tới, đôi người đen của nó lúng liếm sáng quắc, nũng nịnh, cọ cọ lên người Trưởng Tôn Vô Cực. Người làm rất tốt. Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mốt của Nguyên Bảo đại nhân. Sau này cứ làm như vậy đi. Sau này? Còn có sau này? Nguyên Bảo đại nhân trợn trừng mắt. Không phải chứ, thời gian khổ sai của nó còn chưa hết sao? Nó vẫn phải còn cùng Mạnh Phù Dao liều mạng đánh nhau nữa à? Sao không nói sớm chứ? Nói cho nó biết sớm, để ban nãy dù có chết, nó cũng không dám đắc tội với cô nàng này. Lần này nó tiêu đời rồi. Nàng không phải là một người có tính tình dịu dàng. Người nào thích nàng thì người đó sẽ chẳng có ngày nào yên ổn. Trưởng Tôn Vô Cực cười khẽ. Ta không thể ở bên cạnh nàng bất cứ lúc nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhờ ngươi vậy. Nguyên Bảo đại nhân hết sức bi phẫn. Vì sao nó lại phái đi để bảo vệ Mạnh Phù Dao? Vì sao không phải Mạnh Phù Dao bảo vệ nó? Vì sao nó không phải, nó không thể đi theo chủ tử xinh đẹp của nó, để cho chủ tử nó cưng chiều nó như trước đây? Ây da, nó cũng xinh đẹp lắm mà, sao chủ tử nó không chịu nhìn kỹ nó hơn? Chủ tử nó có rảnh để nhìn nó đâu, vì người đó đã ngủ thiếp đi bên cạnh ai đó rồi, tận dụng thời cơ ôm ôm ấp ấp. Ngày hôm sau, Mạnh Phù Dao tỉnh dậy, cảm thấy thật là sảng khoái, tinh thần tràn trề sức mạnh chiến đấu, hương phấn tựa như là cắn thuốc lắc ở thời hiện đại vậy. Công lực dồi dào, cuối cùng nàng cũng đại cáo thành công, đạt được tầng thứ 6 của Phá Cửu Tiêu. Mặc dù nội thương chưa hoàn toàn phục hồi hẳn, nhưng tin chắc là chỉ cần không có để bất ngờ gì xảy ra, thì bất kỳ tình huống nào, nàng cũng có thể đánh một trận thật đã. Mạnh Phù Dao hưng phấn quá độ đến mức muốn kéo Nguyên Bảo đại nhân và chủ tử nó đến đánh nhau, nhưng mà chẳng thấy Thái tử điện hạ đâu hết. Thật hiếm khi lúc nàng ngủ mà hắn lại không ngứa ngoái tay chân. Tối qua sau khi nàng ngủ, hình như hắn không có làm gì nàng cả. Nguyên Bảo đại nhân đang đứng trên bàn đối diện, cúi đầu hối lỗi. Mạnh Phù Dao phì cười, gõ đầu nó một cái xem như trừng phạt, sau đó túm lấy nó vui vẻ đi ra ngoài. Cuộc thi đấu cuối cùng, 5 người tranh đấu. Vẫn như cũ, tỷ thí diễn ra ở Kim Điện. Mạnh Phù Dao vừa vào điện đã nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực và Chiến Nam Thành đang cười cười nói nói, bộ dáng thật như hai kẻ đồng tính luyến ái. Nhìn thấy nàng bước vào, Vô Cực khẽ quay đầu lại, sóng mắt dập dềnh, ánh nhìn chất chứa sự quyến rũ dụ người ta phạm tội. Mạnh Phù Dao ngó lơ chỗ khác, cự tuyệt ánh mắt kia. Hai nam nhân liếc mắt đưa tình trên Kim Điện. Huynh không sợ xấu hổ, nhưng mà ta sợ lắm đó. Trưởng Tôn Vô Cực ngồi ở trên cào, tựa lưng nhàn nhã, nhìn xuống dưới đài tỷ võ cười như không cười, thờ ơ lướt mắt. Duy chỉ mỗi khi ánh mắt rơi trên người Mạnh Phù Dao mới dừng lại thật lâu, khiến mấy cô nương xinh đẹp ở phía sau đều ganh tị, tiếc nối. Vì hình như vị thái tử Vô Cực nọ bị đoạn tục thì phải. Giờ thìn, những chỗ trống bắt đầu đầy người. Mạnh Phù Dao đếm số bàn của những người từ các nước khác đến tham dự, phát hiện thế mà có 2 bàn còn trống. 3 tiếng chuông vàng vang lên, cuộc tỷ võ bắt đầu. Khách của 2 chiếc bàn cuối cùng cũng đến. Người đi trước là một nam tử trung niên tuổi tầm 40, diện mạo nho nhã, tác phong nhanh nhẹn. Lời nói và cử chỉ đều lộ ra khí chất ôn nhu. Nếu không phải là một vương công hiển hách, cao quý, thì cũng là một người có kiến thức uyên thâm. Bên eo người này có đeo một biến ngọc bội, ngọc kỳ lân. Chắc chắn là nhiếp chính vương quyền cao chức trọng, đang chấp chưởng Hiền Viên Quốc, Hiền Viên Thịnh. Đi sau cùng là một đôi huynh muội. Nam tử có dáng vẻ gầy ốm, tái nhợt, mũ quan cao quý, nhưng hình như yếu ớt đến nỗi có khi bị gió thổi bay bất kỳ lúc nào. Còn nữ tử kia, Mạnh Phù Dao nheo mắt lại. Lại gặp nữa rồi. Phật Liên công chúa mỹ lệ, đoan trang trầm tĩnh, thành khiết. Người khắp đại lục Nam Châu đồn rằng nàng ta ngậm hoa sen mà sinh ra, khoan dung hiền hòa như một đóa sen, vẫn một thân áo lụa trắng, vạt áo thiêu những đóa sen ngậm xương bằng chỉ bạc lóng lánh, chập chờn theo từng bước đi thành tào nhã nhặn, mà lại rất đỗi kiêu kỳ, toát ra khí chất cao quý trời sinh, lộng lẫy bước vào. Phật Liên công chúa không để ý đến ánh mắt của mọi người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, ngồi xuống bên cạnh huynh trưởng mình. Hiên Viên Thịnh kế bên mỉm cười cất tiếng: "Phượng tứ hoàng tử cùng công chúa Phật Liên cũng đến sao? Công chúa lừng danh thất quốc, mãi đến tận hôm nay mới được nhìn thấy Phượng Nhàn, bổn vương thật là may mắn. Công chúa dốc lòng học Phật, sao lại đến đại hội chân vũ này? Vương gia quá khen." Phật Liên u nhã đáp lễ, cười nói: "Bổn cung không am hiểu võ thuật, huynh trưởng thì lại thích, trên đường huynh muội gặp nhau nên cùng đến đây luôn. Hơn nữa..." Nàng ta mỉm cười nhìn về phía Mạnh Phù Giao: "Bổn cung mới vừa gặp lại một vị cố nhân, vì thế nên mới muốn đến đây. Dù không biết võ công nhưng cũng có thể trợ uy cho bằng hữu." Mạnh Phù Giao tự nhiên cảm thấy bực bội không thôi, nhưng lại không hiểu vì sao mình lại bực bội như thế, bèn dứt khoát xoay người đi nơi khác. Trên điện, Trưởng Tôn Vô Cực vẫn điềm nhiên như không. Hắn nghiêng mặt nói chuyện cùng Chiến Bắc Hằng, nhưng chẳng hề nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người. Đối với Phật Liên lại càng như không thấy. Trái lại, Phật Liên lại chẳng ngại ngùng, vẫn cười nói hàn huyên vui vẻ với huynh trưởng mình. Còn huynh trưởng nàng ta thì cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cực. Mọi người rốt cuộc cũng đến đông đủ, nghi thức chuông trống đồng loạt vang lên. Chiến Nam Thành an vị trên điện, nhìn sang phía Phật Liên công chúa, sau đó cười nói: "Thái tử có muốn công chúa lên đây ngồi cùng không?" Trưởng Tôn Vô Cực chẳng buồn nhìn Phật Liên, chỉ nhàn nhạt nói: "Tạ ý tốt của bệ hạ, không cần." Đại điện rộng lớn, giọng hắn không cao. Chiến Bắc Hằng lại đang nói nên mọi người không nghe thấy lời từ chối này. Phật Liên công chúa đột nhiên khẽ phất tay áo. Phượng tứ hoàng tử không hiểu nhìn nàng ta. Phật Liên mỉm cười: "Có một con kiến bò lên án kỹ, muội đưa nó ra ngoài rồi." "Muội muội quả thật hiền từ." Phượng tứ hoàng tử tán thưởng gật đầu. Phật Liên mỉm cười, sắc mặt không đổi. Không ai nhìn thấy trên mặt đất con kiến bé xíu bị đứt thành ba đoạn. Chiến Bắc Hằng đọc lại quy tắc cho mọi người cùng nghe. Trận cuối cùng, ổn chiến. Năm người cuối cùng: Mạnh Phù Giao, Nhã Lan Châu, Bùi Viện, Đạm Đài Vũ ba cổ. Chiến Bắc Hằng vừa mới dứt lời, một người đã nhảy ra, dáng người lả lướt, bím tóc bài bài, đứng trước mặt Bùi Viện hét lên: "Lão yêu bà, mau ra đây nhận lấy cái chết." Ánh mắt Bùi Viện đỏ như sắc lửa, lùn nhảy lên: "Người muốn chết nhanh như vậy thì ta cho người tỏi nguyện." Mạnh Phù Giao cũng vô sĩ không kém, nhảy lên phía trước: "Ta cũng nhớ người chết đi được, hai người đánh một có được hay không?" Cả đại điện đều cười rộ lên. Người vô sĩ họ gặp qua nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ai vô sĩ như vậy. Dầu gì cũng là một trong những người đứng đầu bảng đại hội chân vũ, vậy mà chẳng có chút tự trọng nào. Chiến Bắc Hằng lên tiếng: "Hai người có thể đối chiến lần sau, không thể hai người đồng thời đánh một người được." Mạnh Phù Giao phủi tay nói: "Vậy Nhã Lan Châu đánh trước, ta ngồi đợi." "Mạnh tướng quân sao lại nhàn rỗi như vậy? Chúng tại hạ mời ngài tham chiến." Đạm Đài Vũ và ba cổ phía sau cùng nhau bước tới. Đạm Đài Vũ cười nói: "Nữ nhân đánh với nữ nhân, đàn ông chúng ta đánh với nhau." Mạnh Phù Giao nhếch mày: "Hai người này định giải quyết nàng trước, sau đó sẽ đợi Nhã Lan Châu và Bùi Viện lưỡng bại câu thương rồi giành chiến thắng." Liền cười cười lên tiếng: "Được, ai lên trước?" Đạm Đài Vũ hiền ngang bước lên trước, chắp tay chào nàng. Người này là một thanh niên cao ráo, sử dụng lưu loát trôi sắc ba đoạn ba màu khác nhau, phát ra ảo ảnh quỷ dị, vừa cứng lại vừa mềm mại như rắn. Đạm Đài Vũ nhướng mày cười, cổ tay rung lên, rôi dài lập tức tấn công dồn dập, biến ảo khôn lường. Mạnh Phù Giao hăng hái quát to: đánh hay lắm. Nàng liền vận công lực của phá củ tiêu, vừa tấn công đạm đài vũ tới tóc, vừa đánh trả rồi dài của y. Thi thiền đào sáng loáng như sấm vàng chớp giật, xẻ núi, rẽ sông, cắt ngang chẻ dọc. Nền đá trên kim điện bị nát tan thành từng mảnh từng mảnh. Tiếng va chạm của thi thiền và roi sắt phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Chẳng qua bao lâu sau, đạm đài vũ thu hồi lại roi. Tại hạ nhận thua. Tâm tình Mạnh Phù Dao rất tốt, cười ha hả. Mời ba cổ tiên sinh. Ba cổ? Hán tử này khép hờ mắt, miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Mạnh Phù Dao nhíu mày, nàng không thích giọng nói âm dương cổ quái kia, cười khẩy. Được rồi, chúng ta trực tiếp đánh nhau nhé. Ba cổ lạnh lùng đáp, ta đã sẵn sàng. Nàng phóng qua, ánh đao đen loáng xẹt một đường giữa không trung, sau đó cuồn cuộn như dòng chảy, rồi sáng bừng lên chói lòa. Đó là phá cửu tiêu thần thứ sáu, Nhật Thằng. Ánh sáng rực rỡ, không gian như trở nên hư ảo, lấp loáng đủ sắc màu, gió nổi lên, rít gào như vũng nước xoáy. Thế nhưng ba cổ ở đối diện vẫn đứng yên một chỗ, gã bỗng nhiên cất tiếng cười quỷ dị, ngay sau đó đưa một tay hướng về phía Phù Dao. Trong lòng bàn tay gã có vẻ một con mắt, khoét mắt xếch lên, con người đen như mực, ánh mắt mà mị hướng thẳng tắp về phía Phù Dao, nhìn chằm chằm như muốn thấy rõ nội tâm của nàng. Hoa quang vạn trượng bao bọc lấy Phù Dao, ba cổ vẫn không nhúc nhích, con mắt trong lòng bàn tay hắn đột nhiên như đang chớp chớp. Hoa quang như cánh quạt chậm chậm xòe ra, một cảnh tượng quen thuộc đột ngột xuất hiện trong không gian mờ ảo. Vách tường màu trắng, chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường có cắm một bình hoa. Y tá mặc áo màu hồng đẩy chiếc xe thuốc vào, truyền dịch. Người trên giường bệnh mặc bộ đồ quần áo bệnh nhân màu trắng sọc xanh, gầy yếu tiều tụy. Mẹ! Hình ảnh vô cùng chân thật, nàng thậm chí như nghe thấy tiếng y tá dịu dàng hỏi mẹ. Tiếng mẹ yếu ớt trả lời, giá thuốc đụng vào giường phát ra tiếng kèn kèn, tiếng bước chân của người vào phòng bệnh. Nàng loạn choạng, ánh đào lan tỏa. Đột nhiên mẹ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng nàng mỉm cười, cất giọng yếu ớt. Phù Dao! Mẹ! Mạnh Phù Dao tức khắc thu hồi chân khí về, máu toàn thân nàng trong nháy mắt như bị trào ngược, sôi sục mãnh liệt, một ngụm máu trào ra khỏi cổ họng. Bỗng dưng, Mạnh Phù Dao nhìn thấy mẹ nàng ở một không gian cách biệt. Thời khắc ấy suýt chút nữa, hồn nàng đã bay ra khỏi cơ thể. Kiến Nam Thành đang hàn huyên cùng với Trưởng Tôn Vô Cực. Thứ cho ta mạo muội, nghe nói Thái tử và Phật Liên công chúa đã đính hôn từ lâu rồi, vì sao đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới? Trẫm đang mong muốn được uống ly rượu mừng đó đấy. Y cười nói không thôi, mọi người trên kim điện đều giống tai lắng nghe chăm chú. Phật Liên công chúa chậm rãi đặt ly trà xuống, rồi hủ mắt, hai tay đặt trên đầu gối. Tất cả mọi người trên đại điện đều nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cực. Đại điện ban đầu vốn huyền náo, đột nhiên trở nên trầm tĩnh, quỷ dị. Nhiều người vẫn chăm chú nhìn mãi không thôi, nhưng Trưởng Tôn Vô Cực vẫn trầm mặc thật lâu, không trả lời. Quyển 3, chương 11. Tình nàng rất sâu. Mọi ánh mắt đều nhìn về Trưởng Tôn Vô Cực. Không ai biết giờ phút này Mạnh Phù Dao đang lún sâu vào hiểm cảnh. Chúng nhân đều tò mò, nhưng cũng không hy vọng sẽ được nghe câu trả lời. Chỉ có Phật Liền ngồi yên không nhúc nhích, bàn tay trong ống tay áo siết chặt lại. Dù không có gió, nhưng ống tay áo nàng lại tự nhiên rung động. Ánh mắt của chúng nhân đều rơi trên người Trưởng Tôn Vô Cực. Hắn vẫn trầm mặc, tự như đang suy nghĩ rất lâu, sau đó bật cười lên tiếng. Hôn ước của ta và công chúa đã không còn. Hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn xuống võ đài. Ngay sau đó, thân hình khẽ lay động, lướt nhanh xuống dưới. Tất cả chúng nhân đều đang trông ngó câu trả lời của hắn. Không ngờ, người từ trước đến nay luôn hết sức bình tĩnh, hôm nay bỗng lộ vẻ nóng vội. còn chưa nói xong đã lướt đi, khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Ống tay áo Phật Liên cũng đột ngột thôi rung. Phượng Tứ hoàng tử bên cạnh nàng ta ngoảnh sang cười nói: "Triều hữu thái tử này, sao tính tình lại như vậy?" Hắn ta bỗng nhiên thấy sắc mặt của Phật Liên, ngạc nhiên. "Ơ, muội muội sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Phật Liên nghiêng đầu nhìn hắn cười. "Ca ca đừng lo, muội từ nhỏ đã được chư thần chư Phật bảo hộ, từ trước đến nay đều chuyển nguy thành an." Phượng Tứ hoàng tử cảm thấy câu trả lời này có chút kỳ quặc, nhưng cũng không bận tâm, lại xoay đầu nhìn về hướng võ đài. Phật Liên vẫn ngồi yên, mỉm cười, nụ cười hiển hiện sự lạnh lẽo tột cùng. Mạnh Phù Dao thu đao lại, một luồng sức mạnh khổng lồ tương tác ngược chiều với chân lực trong người nàng. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Ngay sau đó, toàn thân liền trở nên nặng nề. Máu trong người nàng trào lên cổ họng, bắn ra ngoài tung tóe. Ba cố như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Đột nhiên gã chuyển động, nhảy lên trước một bước, duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một con mắt quỷ đen ngòm, giơ trảo bổ về phía trước ngực nàng. Lúc này mọi người đều quay đầu nhìn về phía võ đài, tức thì nhìn thấy mới vừa rồi Mạnh Phù Dao tấn công lòng trời lỡ đất, chiếm thế thượng phong, nắm chắc phần thắng. Bây giờ bỗng nhiên bị đối phương áp chế, khó mà tránh né, cứ lùi lùi về sau, còn ba cổ thì không ngừng tấn tới. Mạnh Phù Dao như thể bị thương rất nặng. Chúng nhân đồng loạt hoảng hốt, thất kinh, kêu lên: "A!" Ba cổ cười gằn. Mạnh Phù Dao giữa không trung cố hết sức xoay người tránh chỗ hiểm yếu, lại phát hiện ra kinh mạch của mình trong nháy mắt đã hỗn loạn, không thể động đậy. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngay một thoáng khép mi, bóng áo tím chợt lé lên. Trưởng Tôn Vô Cực lướt đến, hắn lướt đến như mây bài nước chảy, lại ra tay mạnh mẽ như sấm chớp. Ống tay áo vừa phất lên không trung, tích tắc đã chặt đứt công kích của ba cổ. Ba cổ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, nói từng chữ: "Triều hữu thái tử, các hạ là trọng tài của đại hội, thế nhưng lại nhúng tay vào trận đấu, công khai che chở cho người của Vô Cực quốc, không cảm thấy làm như vậy là quá đáng sao?" Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhạt nhìn hắn: "Ta lại cảm thấy ta đang che chở cho các hạ." Ba cổ lạnh lẽo đáp trả: "Thái tử nói đùa." "Ta cũng lười nói đùa với các hạ." Trưởng Tôn Vô Cực thu tay về cười nói: "Ta chỉ hỏi một câu, các hạ đúng là người của Phù Phong sao?" Mọi người đều nhốn nháo cả lên, quy định của đại hội chân vũ không cho phép người tham gia nói dối quốc tịch của mình. Một khi phát hiện gian dối, sẽ lập tức hủy bỏ tư cách tham gia và trục xuất khỏi đại hội, cũng sẽ nghiêm trị. Nếu như bà cổ nói dối, như vậy chắc chắn sẽ bị loại. Sắc mặt bà cổ thay đổi rõ rệt, lập tức nói: "Đương nhiên." "Vậy sao? Như vậy tại hạ sai rồi." Trưởng Tôn Vô Cực bật cười, đột ngột đánh lên đỉnh đầu bà cổ, nhướng mày hỏi: "Vậy sao các hạ lại đổi tóc giả?" "À, trên trán còn có một ấn ký." Bà cổ cả kinh, vội vàng đưa tay lên sờ đầu, nhưng lại không phát hiện gì khác thường. Bèn ngay ra, dương mắt nhìn khắp xung quanh, liền chợt hiểu Trưởng Tôn Vô Cực đã cài bẫy mình, sắc mặt liền xa sầm xuống. Trưởng Tôn Vô Cực cười rộ, vừa cười vừa chắp tay trở về chỗ ngồi, lạnh nhạt cất lời: "Hay là các hạ tự mình lột tóc giả ra đi. Nếu phải nhờ đến thiền sát kim vệ ra tài, e là sẽ khó coi lắm." Trưởng Tôn Vô Cực xoay người bỏ đi không buồn nhìn gã. Bà cổ đứng như trời trồng ngay tại chỗ, chợt nghe bên tai có tiếng người truyền âm: "Người tu hành ở Thương Khung từ trước đến nay không tham gia việc ở Hồng Trần Thế Tục. Các hạ không chỉ vi phạm quy tắc của đại hội chân vũ, mà còn vi phạm luật lệ của Thương Khung. Các hạ có thật sự không sợ ta sẽ truyền tin tới Thương Khung, bảo họ ban cho hạ một tờ thần vũ sao?" Bà cổ run rẩy, kinh hãi nhìn Trưởng Tôn Vô Cực. Vị thái tử này quả thật đáng sợ như lời đồn. Gã vốn ngụy trang hết sức cẩn thận, lọt vào vòng cuối cùng này, cho đến lúc nãy mới sử dụng một chút pháp thuật của Thường Khung. Hơn nữa, gã đã cố tình dùng vu thuật tương tự của phù giao để che đậy quỷ nhãn pháp, vậy mà người đó vẫn nhìn ra được. Gã theo bản năng nhìn về phía Bùi Viện, rồi lại vội vàng thu hồi ánh mắt vì sợ bị Trưởng Tôn Vô Cực sẽ phát hiện. Thật sự sợ hãi câu nói kia của Trưởng Tôn Vô Cực, do dự đứng yên một chỗ không biết nên làm gì. Chiến Nam Thành trầm mặt nhìn gã, hỏi Trưởng Tôn Vô Cực: Thái tử thấy nên xử lý thế nào cho tốt? Tại hạ đã làm xong nghĩa vụ trọng tài. Trưởng Tôn Vô Cực lạnh nhạt đáp lời. Nói đúng ra, mới vừa rồi ba cổ đã sử dụng cấm thuật chứ không phải võ thuật. Làm trái với tôn chỉ của đại hội, xử trí như thế nào là do bệ hạ thánh mình. Được. Chiến Nam Thành gật đầu lên tiếng. Tước bỏ quyền thi đấu của ba cổ. Đừng. Người vừa cắt ngang cuộc nói chuyện của Trưởng Tôn Vô Cực và Chiến Nam Thành chính là Mạnh Phù Giao đang chống đào quỳ dưới đất thở dốc. Trưởng Tôn Vô Cực vừa định ngồi xuống, nghe được như vậy liền cứng đờ, quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt ngập tràn bất đắc dĩ. Hắn cụp mắt xuống, che giấu thần sắc trong mắt, bình tĩnh hỏi. Mạnh tướng quân muốn như thế nào? Mạnh Phù Giao chống đau, ngẩng đầu lên, dứt khoát nuốt xuống ngụm máu đã trào lên cổ họng. Ta không thể để gã ám toán sau lưng như vậy, ta muốn đánh gã đến cùng. Ai nấy đều kinh hãi, nhìn Mạnh Phù Giao như một kẻ ngốc. Ba cổ bị tước quyền thi đấu, Bùi Viện và Nhã Lan Châu đấu đến giờ vẫn chưa phân thắng bại. Hai người đã sức cùng lực kiệt, bất luận ai thắng hay thua đều thảm hại. Dù Mạnh Phù Giao bị thương, nhưng nếu muốn đoạt chức quán quân đại hội, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Chức quán quân đặt sẵn ngay trước mặt mà lại không cần, lại đưa đầu vào dưới đào của ba cổ để chịu chết, đúng là một kẻ điên. Mạnh Phù Giao quỳ một chân trên đất, nhìn chằm chằm ba cổ. Nàng không phải kẻ điên hay ngu muội, chỉ bởi vì một thoáng kia nàng đã nhìn thấy mẹ, không phải ảo ảnh mà là rất chân thật. Khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy bệnh viện và mẹ, còn có cả nhành mai đó cắm trong chiếc bình đặt trên bàn. Nàng đã cách xa mẹ 18 năm rồi, bệnh của mẹ vốn không sống được quá 18 năm. Mạnh Phù Giao chực trào nước mắt, nàng nhắm mắt thở phào một hơi, rất muốn chắp tay trước ngực cảm tạ trời xanh, vì xem ra thời gian ở đại lục Nam Châu này không song song với thời gian của thế giới hiện đại. Mẹ vẫn còn sống, cho đến ngày hôm nay, nàng như thể sắp tuyệt vọng rồi. Phút giây kia nhìn thấy mẹ, lòng nàng lại cháy bừng quyết tâm và hy vọng. Chính vì vậy, nàng không thể thả ba cổ đi. Người này là thuật sĩ mang đến hy vọng cho nàng. Nàng muốn tìm thấy tin tức về mẹ. Mạnh Phù Giao chống đau đứng dậy, không chút do dự, giơ thí thiên chỉ thẳng về hướng ba cổ. Nàng không nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, bất luận hắn có đồng ý hay không, đều không thể ngăn nàng ngừng lại. Trưởng Tôn Vô Cực đang nhìn nàng, ánh mắt hắn như khẽ thở dài, trong ánh mắt chứa đựng sự đau đớn khôn nguôi. Hắn nhìn thấy sự cô độc của nàng, gần trong gang tấc lại tựa như xa cách tận trời, nhìn thấy nhau mà lại không thể nào chạm đến. Hắn nên để nàng thỏa nguyện ước vậy. Đại điện trầm tĩnh như mưa, mọi người đều đang đợi câu trả lời. Cuối cùng Trưởng Tôn Vô Cực bình tĩnh đáp: Nếu Mạnh tướng quân muốn tiếp tục chiến, xin cứ tự nhiên. Mạnh Phù Giao hít một hơi thật sâu, nàng đột nhiên rất muốn khóc. Có phải Trưởng Tôn Vô Cực rất khó khăn để quyết định như vậy không? Hình như nàng đã làm khó hắn. Nàng không ngừng ép hắn đối mặt với lựa chọn. Nàng muốn hắn bảo vệ nàng, lại muốn hắn cho phép nàng cất cánh bay cao, muốn hắn tuân theo lời nguyện ước của trái tim nàng, đưa ra những quyết định khó khăn nhất. Nếu buông tay, hắn sẽ không phải khổ sở như vậy. Mạnh Phù Giao nhẹ nhàng nuốt viên thuốc trong miệng xuống. Mới vừa rồi, khi Trưởng Tôn Vô Cực lướt đến, hắn chắp tay sau lưng, thời dịp không ai để ý đã bắn một viên thuốc vào trong ngực nàng. Thân đao đen tuyền và sắc bén, chớp mắt bỗng lóe bừng ánh sáng, phát ra sắc đỏ. Dùng máu của chủ nhân thần binh có thể phá tà thuật. Ánh sáng màu đỏ mỗi lúc một đậm, thí thiên đao biết bao lần nếm máu kẻ địch. Hôm nay đây là lần đầu tiên nhận máu chủ nhân. Sắc đỏ càng lúc càng đậm thêm, chói mắt kinh người. Ba cổ vốn đang chăm chú, ban đầu cảm thấy không có gì lạ, đột nhiên ánh đỏ bừng lên vạn trượng, khiến gã như nghĩ tới điều gì đó. Ánh mắt lập tức thay đổi. Có điều, trong một thoáng gã mất tập trung đó, Mạnh Phù Giao đã ra tay. Nàng xuất đao, mặt đất chấn động. Ánh đao đỏ thẫm chứa đựng sức mạnh của ngàn vạn thiên quân. Như một tia sấm sét giáng xuống từ cửu trùng thiên, nặng nề bổ xuống nền đất. Giết! Mặt đất bị một đòn này nứt ra một rãnh hẹp dài và sâu, một luồng ánh sáng chói lòa như thác nước tuôn trào. Như thể nó được sinh ra từ mũi đao, nháy mắt đã xuyên qua rãnh sâu, chảy đến dưới chân ba cổ. Bàn chân thường là tử huyệt của người luyện võ, gian xảo đến thế. Toàn thân ba cổ cứng căng cứng đờ, đề phòng chiêu tấn công vừa rồi của Phù Giao. Thế nhưng lại không ngờ là nàng lại vận dụng hết tất thảy công lực để tấn công dưới chân gã. Còn đang ngẩn người thì luồng ánh sáng kinh người kia đã phóng đến dưới lòng bàn chân gã. Phá củ tiêu tầng thứ 6 uy lực bức người, không ai dám chống đỡ. Ba cổ theo phản xạ thét một tiếng rồi tung mình lên cao. Khoảng khắc đó gió nổi lên, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều kinh hãi nhìn, Mạnh Phù Giao đương lững lờ ở trên không, với tư thế ngược đầu, cắm mũi đao xuống ngay đỉnh đầu ba cổ. Một dòng máu tươi rất nhỏ từ đỉnh đầu ba cổ chậm rãi chảy xuống. Mũi đao của Mạnh Phù Giao chỉ xuyên rách da đầu hắn, còn chưa đâm xuống sâu hơn. Tiếng gió dần lắng, nàng nhẹ nhàng đáp xuống, vừa rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, nhiều hơn máu của ba cổ đã chảy ra. Tuy vậy, tay nàng vẫn nắm chặt đao, mũi đao dời xuống vị trí ấn đường của ba cổ. Nàng nói thật nhỏ, con mắt kia là cấm thuật gì? Ba cổ ngậm chặt miệng, điềm nhiên nói, chỉ cần ngươi cho ta nhìn lại cảnh tượng ban nãy một lần, ta sẽ không giết người. Ba cổ mím môi như đang do dự, đột nhiên gã co rút lại. Ba cổ ngậm chặt miệng, Mạnh Phù Giao điềm nhiên nói, chỉ cần ngươi cho ta nhìn lại cảnh tượng ban nãy một lần, ta sẽ không giết người. Ba cổ mím môi như đang do dự, đột nhiên gã co rút lại. Toàn thân gã đều co rút lại, tay chân co quắp lại một cách hết sức cổ quái, hô hấp dồn dập, đôi mắt đột nhiên sáng choàng, cổ họng khe khẽ phát ra tiếng vặn vẹo người, hình như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Mạnh Phù Giao tức thì nóng nảy, đâm mũi đào sâu vào ấn đường của gã một phần, gầm lên, ngươi làm gì đấy? Nàng vốn đang bị trọng thương, đã dùng hết toàn lực để chiến đấu. Giờ phút này, chân lực đã cạn, tâm hỏa bùng phát, phun ra một ngụm máu tươi ngay trên mặt ba cổ, rồi từng giọt rơi trên mặt đất. Mặt đất thấm máu đỏ tươi, chói mắt. Nàng buông lỏng tay, ba cổ khôi phục bình thường. Hơn nữa, hình như cũng quên mất vừa rồi mình đã suýt chết. Gã mở mắt ra nhìn Mạnh Phù Giao, đột nhiên nói, cảnh tượng gì thế? Ta không biết. Đó là việc của ta. Phù Giao giữ chặt đào, nuốt xuống từng ngụm máu cuộn cuộn trào dâng trong lòng ngực thét to. Muốn chết nhanh sao? Thần trí nàng cũng không còn bình tĩnh nữa. Thét xong mới thấy mình không đúng. Ba cổ thẳng người, dường như muốn phản kháng. Ánh mắt gã chạm vào ánh nhìn như lửa cháy của Mạnh Phù Giao. Giật nảy mình, lát sau mới nói, năng lực của ta chỉ có thể cho người xem một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Được. Mạnh Phù Giao buồn bực vô cùng. Lục phụ ngũ tạng đau đớn như muốn tê liệt. Nàng cắn chặt răng, không để cho mình ngất xỉu. Nàng còn chưa xem được cảnh tượng mình liều mạng muốn xem, sao có thể ngất đi chứ? Hai người ở trạng thái giằng co, song không ai biết bọn họ đang làm gì. Cứ tưởng là Mạnh Phù Giao lại tái phát tật xấu như lần thi đấu với Hiên Viên Quân, Phượng Tứ Hoàng Tử, chống tài nhìn Phật Liên cười nói, Mạnh Phù Giao này thật cường hãn, muội đã từng gặp hắn rồi sao? Hắn là hắn, Phật liền chăm chú nhìn Mạnh Phù Giao. Người này đã dịch dung, nhưng ca ca biết đó, khứu giác của muội cực kỳ nhạy cảm, muội đã ngửi được mùi của hắn. Phượng Tứ Hoàng Tử nói tiếp, hắn là một nhân tài, chắc chắn sau đại hội này sẽ danh chấn thiên hạ, muội kết giao với hắn cũng tốt. Ca ca nói đúng lắm. Phật liền mím môi cười, nhân vật như thế sao có thể không kết giao. Nàng ta nở nụ cười lành mạnh, dáng vẻ như một nhành sen vươn mình thẳng tắp trên hồ nước. Cánh sen lay động tỏa ra sức hút lạ kỳ, lá sen xanh ngát lóng lánh những giọt sương trong suốt, mùi hương quen thuộc kia. Một lần nữa ba cổ xòe lòng bàn tay đưa về hướng Phù Giao. Quỷ nhãn hiện ra, cấm thực thần bí bổ ra một vết nứt xuyên thời không. Cảnh tượng ban đầu từ từ tái hiện. Chiếc giường bệnh đặt ở giữa phòng, sắc trời đứng lúc chạng vạng, ánh nắng hoàng hôn le lói chiếu lên giường bệnh. Tóc mai trắng ngần, mẹ đang cầm một quyển sách chăm chú đọc, đôi bàn tay gầy cuộc tái nhợt, đặc trưng của một người bệnh lâu năm, trên đó đầy vết kim châm. Mạnh Phù Giao run rẩy đưa tay ra, nàng muốn nắm bắt đôi bàn tay của mẹ. Cách biệt 18 năm dài đằng đẵng, hôm nay đây, bỗng nhiên nàng được nhìn thấy mẹ trong một không gian hư ảo, gần trong gang tấc, nhưng lại chẳng thể chạm vào. Nước mắt Phù Giao tuôn trào, chảy tràn khắp mặt, hòa vào vết máu nơi khóe miệng, hóa thành một màu hồng, lặng lẽ rơi xuống vạt áo. 18 năm kiên trì gian nan đến thế, để đổi lại giây phút này đây. Không ai hiểu Mạnh Phù Giao đang làm gì, chỉ nhìn thấy nàng đứng trước mặt ba cổ, đột nhiên rơi lệ, trong ánh mắt hiển hiện sự thê lương đau khổ đến tột cùng. Trưởng Tôn Vô Cực nghiêng mặt, hắn xưa nay luôn trầm ổn, thế mà bây giờ lại giấu bàn tay đang run rẩy trong ống tay áo, bình thản cầm ly trà. Có một nỗi đau mà hắn không thể nào chia sẻ cùng nàng, cũng không thể nào đau cùng nàng. Mẹ! Mạnh Phù Giao không kìm nén được, xông lên phía trước, muốn nhào vào khoảng không kia. Không ngờ quang cảnh trước mặt bỗng lay động chập chờn, liền sau đó tất cả cảnh tượng dần dần phai nhạt, hóa thành một luồng sáng trắng biến mất tâm mất tích. Phù Giao hốt hoảng, vội vàng đưa tay ra chụp lấy, xong chỉ chụp được vào khoảng không, suýt chút nữa đã cắt đứt lỗ mũi ba cổ. Gương mặt ba cổ nhễ nhãi mồ hôi, có thể thấy được để duy trì một thời gian dài như vậy, gã đã sức cùng lực cạn. Gã khép lòng bàn tay lại, cất tiếng. Người đã đồng ý thả ta. Mạnh Phù Giao nhìn gã, giữ nguyên ý định của mình. Ba cổ nhìn vào ánh mắt nàng, dường như ngộ ra được điều gì, vội vàng nói. Loại cấm vật này trong suốt cả đời chỉ sử dụng được 3 lần. Mới vừa rồi chính là lần thứ 3, người không cần nghĩ nhiều nữa. Trong nháy mắt, Mạnh Phù Giao không còn hy vọng gì nữa. Trong lòng bỗng nhiên tràn đầy thù hận, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba cổ, ánh mắt như sói đói nửa tháng ròng, khiến ba cổ phát run, nói to lên. Người không được thất tính. Phù Giao đột ngột đẩy gã ngã ra, hét. Cút! Ba cổ tái mặt, mất hết mặt mũi trước mọi người, run rẩy lập cập. Gã bỗng cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn đâm vào sau lưng mình, đau nhức không thôi. Liền xoay người lại, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực trên thềm ngọc đang an nhiên ngồi trên cao, nhìn gã mỉm cười. Nụ cười kia khiến gã phát run, không dám làm gì, chỉ cúi đầu thật thấp, bước thật nhanh ra ngoài. Trên võ đài, giờ phút này chỉ còn lại Mạnh Phù Giao và Bùi Viện, Nhã Lan Châu. Mới vừa rồi đã bị cuồng phong của Mạnh Phù Giao thổi bay đi. Nội lực nàng ấy vốn yếu nên đã lâm vào hôn mê. Bùi Viện thì nằm trên mặt đất thở hổn hển, 5 ngón tay ả cũng hiện lên màu đỏ tươi, nhưng không phải máu mà lại không biết là thứ gì. Bùi Viện nằm trên mặt đất, Mạnh Phù Giao ngồi bên cạnh, người nằm không nhúc nhích nổi, còn người ngồi cạnh không ngừng học máu. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị quán quân đại hội chân vũ, giây phút cuối cùng vô vàn thảm thiết. Đến lúc này mọi người cũng đều không biết ngôi vị quán quân kia sẽ thuộc về ai. người có khả năng giành được cao nhất Mạnh Phù Dao, lúc này chỉ cần đụng một đầu ngón tay cũng có thể ngã xuống. Ai trong số hai cô gái này có thể dùng chút sức lực cuối cùng đẩy ngã đối phương thì người đó sẽ giành chiến thắng. Mạnh Phù Dao ngồi bó gói, nhìn gương mặt mình trong vũng máu. Người kia là ai vậy nhỉ? Ma nữ tóc đỏ. Nàng nhìn đến xuất thần, hoàn toàn không để ý đến Bùi Viện bên cạnh đang gắng sức chống khuỷu tay để đứng lên. Nàng ta vừa ngồi dậy được một nửa, lập tức ngã xuống không ngừng thở dốc lâu thật lâu, rồi lại tiếp tục nhóm dậy. Cuối cùng, ước chừng khoảng thời gian một chén trà, nàng ta cũng lảo đảo đứng lên được. Mạnh Phù Dao vẫn ngồi bất động y như cũ, dường như nàng đang nghiên cứu cái bóng của mình trong vũng máu, quên hết tất cả. Nàng si ngốc chấm máu đầu ngón tay mình, chậm chậm vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Có tiếng người gọi nàng văng vẳng bên tai. Cố gắng thức tỉnh nàng vào thời điểm mấu chốt, đó là giọng nói trầm ấm dịu dàng của riêng hắn. Phù Dao. Bùi Viện thở hổn hển đến gần. Phù Dao. Bùi Viện rút cuộc cũng đi tới sau lưng Phù Dao. Cuối cùng Mạnh Phù Dao cũng vẽ xong một vòng tròn. Năm đầu ngón tay Bùi Viện đỏ như nhợm máu, bổ xuống đầu của nàng. Phù Dao! Phù Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó nàng đột ngột ngã người về phía sau. Bùi Viện bất ngờ bị trượt mục tiêu, mất trọng tâm nên chúi người ngã xuống. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, hắc quang chợt lóe. Máu tươi từ thắt lưng mảnh mai theo thành đào đen thẳm bắn ra thành một đường giữa không trung, mạnh mẽ mà mềm mại, tựa như ánh lửa bập bùng trên cây đuốc. Ngọn lửa ấy đã đốt cháy một sinh mệnh. Bùi Viện phát ra tiếng a trong cổ họng. Âm thanh ấy như tiếng nỉ non trong giấc mộng đẹp, chỉ nháy mắt đã vỡ tan hòa vào hư không lạnh lẽo. Nàng ta nhẹ nhàng té xuống, tựa như một đóa hoa trong tích tắc bừng nở bỗng nhiên khô héo, hay như đóa hoa ấy bị một luồng gió núi thổi đi, lại như cánh nhạn phương Bắc bay về nơi xa xăm, không biết ngày trở lại. Cảnh xuân tươi đẹp, 21 năm kết thúc ngày hôm nay. Những yêu thương oán hận, như dây đàn phát ra âm thanh cuối cùng, sắc bén như lưỡi dao, vang lên một tiếng ngân xa, rồi dứt đoạn. Âm thanh ấy ngân vàng thật lâu, hòa tan theo gió. Có lẽ, từ khi hai người con gái này gặp nhau, nơi vách núi Sao Huyền Nguyên Phái, nhân sinh của họ đã được định sẵn là kết cục như thế này bởi vì nam tử nọ. Bùi Viện nằm trên mặt đất, cảm thấy gió nổi lên bốn bề, như thể muốn thổi bay nàng ta đến núi Huyền Nguyên. Lại cảm thấy người mình lạnh lẽo cực độ, tự như lần đầu tiên gặp gỡ vào một năm tuyết phủ miên man. Tuyết nhợm trắng hàng mài, nàng ta lạnh ngắt, nắm chặt tay sư phụ, sợ hãi nhìn Định Viện xa lạ, dưới cội mai già. Thiếu niên anh tuấn đang quét tuyết, quay đầu lại mỉm cười, khiến cho nắng xuân như chợt bừng lên trong khoảnh khắc ấy. Y nói, sư muội, chào buổi sáng. Năm đó, nàng ta nhìn y, quên mất trả lời, khóe môi nàng ta cong lên, không hiểu sao lúc ấy mình lại không trả lời. Bùi Viện nhắm mắt lại thì thầm. Gió lạnh xương dày, sư huynh bảo trọng. Đại hội chân vũ kết thúc, máu tươi nhậm đẫm võ đài trên kim điện. Chiến Nam Thành há miệng mấy lần, xong vẫn không thể nói ra câu chúc mừng. Đại điện im lặng thật lâu, sau đó Chiến Bắc Hằng mới vỗ tay cất tiếng. Vô Cực, Mạnh Phù Dao thắng. Có người dắt tay Mạnh Phù Dao, lay Nhã Lan Châu tỉnh lại, phớt lờ đám đông đang ùa lên chúc mừng. Tránh ra, chúng ta phải về nhà. Chúng ta phải về nhà. Nhưng nhà ở nơi nào? Mạnh Phù Dao cứ mờ mịt như vậy. Nhã Lan Châu kéo nàng ra ngoài. Nàng mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt dõi theo nàng phía sau, mang theo hơi ấm, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của nàng, như tơ nhện quấn lấy nàng, an ủi vỗ về nàng. Đám đông nhường đường, họ đi ra đến ngoài điện. Bỗng dưng một gương mặt tĩnh lặng như đóa sen xuất hiện, ngăn nàng lại. Đóa sen thánh khiết này nói: "Chúc mừng mạnh tướng quân đoạt chức quán quân đại hội chân vũ, bổn cung ở Túy Hương cư thiết yến đợi ngài." "Người có câm miệng hay không?" Phật Liên kinh ngạc im bặt. Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên, nơi đáy mắt toàn là tia máu. Nàng nghiến răng, nói vô cùng rõ ràng: "Hoa sen héo kìa, xin ngươi đừng có đoan trang dịu dàng trước mặt ta, nhất là bây giờ. Ngươi biết không, nhìn ngươi giả tạo như vậy ta chỉ muốn buồn nôn mà thôi. Mà hôm nay ta đã nôn nhiều lắm rồi." Phật Liên như bị búa nện trúng, sắc mặt tái mét thụt lùi về phía sau, há miệng lắp bắp: Ngươi, ta chán ghét ngươi, cứ vậy đi." Mạnh Phù Dao dấn bước đi thẳng, va vào vai nàng ta: "Lão tử tâm tình không tốt, ai bảo ngươi nhiều chuyện khiến ta phải chửi bậy." Nàng quay đầu lại, cùng Phật Liên gần trong gang tấc, cười đến hết sức gian tà, nói nhỏ bên tai nàng ta: "Đừng có giả vờ dịu dàng hiền thục thánh khiết như vậy, coi chừng bị sét đánh lột mặt nạ ra đó." Nàng cười ha hả, vừa cười vừa phun một ngụm máu. Mạnh Phù Dao chùi khóe miệng, giang hai tay sải bước đi ra ngoài. "Sảng khoái thật." Ra khỏi cùng nàng nói: "Châu Châu, muội trở về trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình." Nhã Lan Châu lo lắng nhìn nàng, vừa định phản đối, đột nhiên nghiêng người nói: "Tỷ nhớ về sớm ăn điểm tâm đó." Mạnh Phù Dao gật đầu vung roi, tuấn mã phi như bay xuyên qua dòng người trên đường, xuyên qua hẻm nhỏ, xuyên qua nhà nhà sáng đèn, thẳng về phía vùng ngoại ô gần biên giới. Cách biên thành 10 dặm, có một ngọn núi, có một dòng suối nhỏ chảy qua, ánh nước loang loáng trong bóng đêm. Nàng xuống ngựa, nhìn đến ngây ngốc. Nàng nhớ khi bé mình thường hay mò cá dưới suối. Gió đêm lả lướt, hương hoa lãng đãng. Đêm lạnh như thế này, ai sẽ ở bên cạnh an ủi nàng, nghe nàng tâm sự giải bày đây? Sau lưng đột nhiên có tiếng người chậm rãi bước đến gần, khẽ khàng nói: "Phù Dao, kẻ mạnh không sợ khóc." Tiếng của người nọ trầm ấm dịu dàng, như gió thổi sương tan, cất chứa sự đau đớn, mang theo sự an ủi. Mạnh Phù Dao bỗng nhiên xoay người, lao vào vòng ngực ấm áp của người nọ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này. Đừng quên subscribe cho mình và nhấn vào biểu tượng hình chuông để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Thank you. Have a good day. Bye bye.